Tôi về nhà ông ngủ một đêm nhé. Đái Bậy mắt long lanh. Nhưng phải nằm đất đấy, Viên ngủ giường rồi. Không sao đâu. Chẳng biết ngày trời xuôi đất khiến gì nữa, những người xung quanh tôi cư xử như bệnh nhân tâm thần. Đêm hôm ấy, sau khi ăn cháo và tra thuốc xong, Hoàng bắt tôi nằm xuống giường ngủ giữ sức. Tôi nằm nhắm mắt lại, nhưng đầu óc toàn nghĩ lung tung. Cuộc sống này nhiều khi quá nặng nề. Phía dưới đất, hai tên đàn ông đang thủ thỉ cạnh nhau, nghe mà lạnh sống lưng và sởn da gà. Không thể tưởng tượng được, chỉ mới sáng nay thôi Hoàng vẫn nhìn Đái Bậy bằng đôi mắt hình bom nguyên tử. À, hay tôi kể chuyện này cho hai người nghe nhé. Chuyện về lòng tin của con người khi yêu. Thôi, ông kể phát nó ra đi, lại còn dẫn dắt làm cái quái gì. Hoàng ngoa ngoắt đệm vào. Đây, từ từ, ông mắc bệnh sồn sồn à. Thế ông có kể không để tôi đi ngủ? Đây, kể đây, mất cả hứng. Đâu, kể đi. Ngày xưa tôi yêu củ cải, mà ông biết củ cải là ai không? Cóc biết, nhưng cứ kể đi. Hồi đó, củ cải có một cô bạn thân lắm. Cô bạn thân này có một thằng người yêu rất đẹp trai. Yêu nhau được hơn một năm thì bắt đầu có những khoảng cách vô hình mà cô gái này không hiểu được. Thằng người yêu cứ lạnh lùng và cắm đầu vào công việc mà không để ý đến cô gái. Cô gái này suốt ngày than thở với củ cải của tôi. Tôi nghe nhiều cũng thấy ngứa tai. Thời điểm ấy tôi học công nghệ được 2 năm, nên tôi nảy ra ý định giúp nhỏ đó bằng một cách hơi khốn nạn. Tôi tạo một con virus rồi đưa USB cho nhỏ, bảo nhỏ làm cách nào đến nhà thằng kia, dùng máy tính nó và cài vào. Ngày đêm hôm ấy, con nhỏ đó đến nhà thằng người yêu chơi. Hình như đêm đó nhỏ cũng không về nhà, ở bên đó ABC XYZ gì đó tôi không biết. Hôm sau nhỏ nhắn cho tôi là đã cài được virus vào máy thằng kia rồi. Tôi mở máy lên và kết nối để đọc màn hình thằng bé kia. Lúc ấy mới phát hiện ra rằng thằng này đang tán tỉnh một con, rủ nó chủ nhật đi xem phim rồi đi nhà nghỉ. Thương con bạn của củ cải lắm. Con bé ngồi ôm củ cải khóc nguyên nửa đêm. Tôi thì hối hận vì đã làm trò này để lột mặt thằng khốn nạn kia. Thà cứ im ỉm đi cho con bé, vì lạnh lùng mà chia tay còn hơn là phát hiện ra người yêu nó lừa dối. Xong rồi sao nữa? Hết chuyện rồi. Vớ vẩn, ông kể chuyện kiểu gì vậy? Đùa thôi. Tôi lưu pass Facebook thằng kia lại và vẫn theo dõi màn hình của nó. Đến chủ nhật thì thằng kia nhắn tin cho con bé bảo nó bận cuộc họp quan trọng của công ty từ sáng đến đêm nên không được gọi điện làm phiền. Ông thấy khốn nạn không? Tôi, củ cải, con bé này đi rình, định bụng đến nhà nghỉ bắt tại trận và hô hoán cho thằng kia bẻ mặt. Tiên sư bố, hai bà này bắt tôi dậy từ 5 giờ sáng, ăn được gói xôi xéo rồi đến cổng nhà thằng này rình. Hôm đấy tôi bị mũi đốt chân sưng đến mức về cốc cởi được cả quần, phải lấy kéo cắt đấy. Vừa vớ vẩn, vừa mất thời gian, vừa mất cái quần nữa chứ. Bốc phét. Ồ, tôi nói thật, con mũi toàn to bằng con ruồi, nó đốt thì thôi rồi. Thằng này thì gần 9 giờ mới thò mặt ra cửa. Nó đi một đoạn, bọn tôi đi sau, cách cách nó ra. Củ cải với con bạn bịt mặt như ninja, lấy đồ của tôi mặc, đeo kính đen trông giống y như là mấy cái bọn tâm thần vậy á. Mà nghĩ thấy điên. Hôm đó tiền đã cốc có mấy, lại phải mua 3 cái vé xem phim để vào theo đôi gian phu dâm phụ. Phim thì nhảm vãi, xem mà bực cả mình. Xem xong thì lại đi ăn theo lũ kia, chơi bời mãi đến tối chúng nó mới chịu đến nhà nghỉ để cho bọn tôi đổ ập bắt bớ đánh ghen. Nhưng hình như thằng này có linh cảm gì đó, nó đi lòng vòng mãi rồi chở con bé kia về nhà. Thành ra một ngày của bọn tôi vô nghĩa, tôi điên lắm. Thế xong rồi sao hả anh? Tôi tò mò nhấc đầu lên hóng. Sau này hình như công ty thằng này phá sản, gái gú quanh nó bỏ hết. Lúc bấy giờ con bé bạn củ cải vẫn còn thương, không nỡ bỏ rơi phủ phàng. Con bé cho vay tiền và giúp thằng này một thời gian. Hình như giờ chúng nó vẫn yêu nhau ấy. Anh chẳng hỏi nhưng mà tự thấy con gái sao mà dễ tha thứ vậy. Em thấy con đó ngu thì có, đàn ông làm sao, vô tâm hay khô khan cũng được. Riêng đã lừa dối thì không bao giờ đáng tha thứ. Anh cũng nghĩ thế. Nói chung là đừng tin ai quá mức, đến khi bị phản bội thì cũng không đến mức tổn thương sâu sắc. Tình yêu rắc rối anh nhỉ? Ừ, thế mà có ai thoát khỏi nó đâu. Yêu thì đau đầu vì yêu, FA thì đau đầu vì cô đơn. Dù mạnh mồm bao nhiêu cũng chẳng có ai tránh được khi duyên số đến tìm. Tôi và Đái Bậy đang trầm ngâm mỗi người một ngã suy nghĩ thì Hoàng gắt lên. Thôi đi, hai cái con người này tự nhiên lại lảm nhảm mấy cái sến như con hến. Con mụ Vi đi ngủ đi, mệt mà còn lảm nhảm. Tôi lại đặt mình nằm xuống. Câu chuyện về lòng tin của Đái Bậy làm tôi suy nghĩ thêm. Tôi vốn là một cô gái nhút nhát, chỉ sợ sau này yêu ai đó quá nhiều mà người ta lại lừa dối tôi. Lúc ấy chắc tôi sẽ gục ngã mất. Hoàng sẽ không thế đâu Hoàng nhỉ. Mà ngẫm thì Hoàng làm gì có khả năng đó. Vừa nghèo vừa lùn vừa ngố, ngoài tôi ra chắc chắn chả ai thích Hoàng đâu. Giấc ngủ kéo đến ngay sau đó. Trong giấc mơ tôi vẫn thấy những nụ cười thân thuộc xung quanh tôi, những ánh mắt mà tôi vô cùng tin tưởng. Mãi cho đến lúc tiếng loảng xoảng khiến tôi bừng tỉnh. Trời ơi, âm thanh quen quá. Tiếng đồ đạc đổ vỡ đi kèm với tiếng chửi bới vọng về rõ ràng từ nhà tôi. Tôi nhảy xuống lay hai người con trai đang ngủ dưới đất dậy. Anh ơi, hình như bên nhà em có đánh nhau. Thật á? Hoàng vùng dậy trước, mở cửa ban công để nghe rõ hơn. Đúng rồi, tiếng bố chửi bới, cả tiếng mẹ khóc nữa. Tôi lao sang ban công nhà tôi thì Hoàng kéo tôi lại, lôi tôi đứng nép trong vòng tay của Hoàng. Đái Bậy bật điện, vỡ luôn cái vật cầu lông ở gầm bàn trèo sang nhà tôi trước, dặn chúng tôi cẩn thận vì người say dễ làm liều. Cửa ban công phòng tôi vốn hỏng, chỉ cần đẩy mạnh là bật ra. Chúng tôi đi theo đường phòng tôi xuống phòng khách. Đái Bậy đi trước, Hoàng và tôi đi sau cùng. Cảnh tượng ngàn lần khắc ghi trong trí nhớ. Bố Tùng đánh mẹ nằm sóng xoài dưới nền nhà. Mẹ miệng và mũi đã ứa máu. Bố vẫn túm tóc mẹ và vừa tát vừa đòi giấy tờ nhà và chửi bới bằng những lời lẽ thô tục vô cùng tận. Đái Bậy mở màn can ngăn bằng một cái đập thẳng lên đầu bố Tùng. Khổ nỗi anh đập bố đúng chỗ lưới nên nó lại nảy tưng một cái. Bố Tùng quắt mắt nhìn ra khiến tôi rung bắn rồi lùi ra sau. Hoàng cầm cái tranh treo tường nhỏ gần đó làm vũ khí rồi tiến lên yểm trợ cho Đái Bậy. Tôi thấy Đái Bậy rung lắm rồi. Mẹ tôi đứng dậy rồi chạy ra cổng, không rõ mẹ đi đâu. Còn bố Tùng thì lao vào đấm Đái Bậy điên cuồng. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng tôi lại dẫn hai người con trai về đánh nhau với bố. Đái Bậy thì gầy, Hoàng thì nhỏ bé. Nhìn ba người cứ người đánh người đỡ mà tôi khóc trong bất lực. Vết thương trên đầu tôi bỗng đau nhói. Tôi tự hỏi, một đứa con gái bé nhỏ như tôi đã làm sai điều gì mà cuộc sống lại bắt tôi phải chịu đựng nhiều đau đớn đến vậy. Tôi giật miếng băng vết thương trên đầu ra, gạt tay đập vỡ hết tất cả các lọ hoa trang trí dọc cầu thang. Tôi hất đổ cả tivi, tất cả những thứ trong tầm với. Làm gì đó điên cuồng rồi chết quách đi cũng được, để không bao giờ phải nhìn những cảnh này nữa, để không ai phải lo lắng cho tôi nữa. Hoàng chạy vội tới ngăn tôi lại và đỡ tôi khi tôi ngã xuống. Tôi bám chặt vào tay Hoàng, òa khóc. Đưa Vi đi, Vi không ở đây nữa. Đưa Vi đi thật xa. Hoàng đưa Vi đi đi. Hoàng không biết trả lời sao, bởi tôi lúc này bị kích động đến mức không kiềm chế được cảm xúc và hành động. Hoàng ôm chặt tôi trong lòng và im lặng. Tôi không cần biết chuyện gì xảy ra lúc này nữa. Có một chuyến đi đang đón đợi tôi. Chuyến đi của những ngày bình yên nhất cuộc đời, của một tình cảm không gọi thành tên, nhen nhóm khi có niềm tin tuyệt đối. Để tôi hiểu rằng dù đau đớn hay vấp ngã, tôi cũng không được phép yếu đuối thua cuộc, vì bên tôi luôn có một người yêu thương tôi. Chương 18. Này, hai người sao ổn chứ hả? Đái Bậy vừa bê giúp tôi thùng mèo con, vừa nhìn sang tỏ vẻ nghi ngờ, lo lắng. Ổn chứ sao không? Tôi có đi đánh giặc đâu mà sợ thương tích hy sinh trên chiến trường. Đi du lịch thôi mà. Hoàng chẳng nói gì, cứ vô tư đi trước, để tôi với Đái Bậy lững thững theo sau. Anh nghi thằng này nó vẫn ghét anh lắm. Chứ sao, ai bảo anh cứ sấn đến em. Nhưng em với nó là gì mà cấm anh? Là bạn tốt. Bạn tốt là cái quái gì? Anh là bạn xấu à? Anh là anh trai hay Đái Bậy của em? Không thèm. Đi đứng cẩn thận, con gái con đứa phải giữ gìn. Cần gì bảo anh sẽ gài virus vào mấy thằng Hoàng để em theo dõi. Điên, em không cần điều đó. Yêu nhau thì phải tin nhau. Hả? Yêu? À quên, ý em là chơi với nhau thì nên tin nhau. Lạy bà nội, đi đi, giữ gìn dung thể đó. Em tát cho một cái bây giờ. Đến cửa tàu, Hoàng đón thùng mèo từ tay Đái Bậy, làm điệu vỗ vai bằng hữu chào nhau rồi chuẩn bị lên đường. Tôi đứng bần thần trước tàu. Từ trước tới giờ tôi luôn sợ những bến buýt, bến tàu, nhà ga. Bởi ở những nơi ấy luôn xuất hiện cảnh chia ly bình rình. Người bước lên tàu đi đến những ngã đường xa lạ, người còn ở lại quay trở về, lang thang từng bước chân trên con đường cũ. Rồi họ bị cuốn vào nhịp sống hối hả, quay cuồng gánh lo cơm áo. Một ngày nhớ về nhau được bao nhiêu tích tắc. Tôi sợ những chuyến tàu đưa người ta đi xa đời nhau. Như lúc này đây, khi tôi đang ngồi bên cửa sổ, Đại Bảy đứng dưới, tay đút trong túi quần, nhìn tôi bằng ánh mắt mang hàm ý tạm biệt. Anh sẽ ổn chứ? Đại Bảy mở to mắt ngạc nhiên, rồi như đã tiếp nhận câu hỏi mang nhiều lo lắng đó của tôi. Anh gật đầu nhẹ, tay xua xua tôi. Tôi biết anh giờ đây cũng đang mang trong mình một nỗi đau tình cảm, khi người con gái anh yêu 2 năm trời vì những lý do gia đình mà phải cách xa anh. Khi ở tuổi trưởng thành, không gì có thể khiến cho chúng ta vấp ngã đớn đau bằng vết rạn nứt của tình cảm. Tôi nhìn Đái Bậy hồi lâu trước khi tàu chạy, quen anh trong hoàn cảnh dở khóc dở cười, thân với anh qua 2-3 lượt anh chở tôi đi chơi, hiểu anh hơn qua câu chuyện anh kể. Đôi mắt trong veo của tôi, anh nói nó là thứ duy nhất anh cảm nhận được rằng tôi là một cô gái đáng tin tưởng, cô gái mà anh sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ, cô gái anh không ngại chia sẻ những nỗi đau của đời anh. Thì thoảng Đại Bảy gọi tôi là em gái, tôi hiểu được tình cảm của anh dành cho tôi như thế nào, như tình cảm của hai người dưng trót nặng lòng vì nhau. Tàu chuyển bánh rồi đấy, Đái Bậy đã ở phía sau khuất tầm mắt tôi. Nhỏ đang nghĩ gì? Hả? Gì cơ? Tôi quay sang nhìn Hoàng ngạc nhiên. Nhỏ buồn, tôi biết mà. Chả biết gì cả, Hoàng thì biết gì chứ? Tôi biết hết. Biết gì? Biết nhỏ buồn. Vớ vẩn, không buồn, tôi chỉ buồn khi cô đơn thôi. Đúng rồi, có tôi thì nhỏ không được buồn. Vớ vẩn. Hoàng đặt thùng mèo con ở dưới chân, còn tôi thì để đồ đạc bên cạnh. Hoàng dặn tôi đừng nhìn ra cửa sổ, dễ bị say tàu. Sức khỏe tôi tuy yếu, nhưng cũng không đến nỗi bị say xe. Bức tranh bên cửa sổ tàu từ thành phố chuyển sang những hình ảnh bình dị ở ngoại thành. Tôi không rõ chuyến đi này sẽ đem lại cho tôi những gì. Tôi sẽ ổn hơn hay tồi tệ đi, chẳng biết nữa. Cuộc đời là những chuyến di dời từ bao mảng đời thân quen sang xa lạ, là những trải nghiệm về sự cô đơn trong lòng những thành phố khác nhau. Tôi đã định từ chối Hoàng khi Hoàng nói muốn cùng tôi vào Đà Nẵng, thành phố của sự yên bình. Tôi đã sống ở thành phố yên bình ấy rất lâu trước khi cùng bố mẹ chuyển ra Hà Nội. Tôi hiểu nó quá rõ rồi. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là dịp tôi về thăm khoảng ký ức tuổi thơ, nơi lớn lên trong vòng tay chăm sóc của bố, khi bố vẫn nghĩ tôi là con gái ruột của ông. Từ Hà Nội vào Đà Nẵng phải mất gần 1 ngày. Lúc thấm mệt, tôi hồn nhiên để mặt mình dựa vào bờ vai của Hoàng. Hoàng gầy lắm và thấp nữa, ngã vào lòng cậu ấy mà tôi phải cúi hết sức. Người gì mà cứ còng queo cứng ngắc như khúc gỗ. Hoàng ít nói, tôi hỏi thì nói, không thì thôi, tuyệt nhiên không phát ngôn nửa lời. Đôi lúc chỉ hỏi tôi có mệt không, có muốn ăn bánh không, có muốn uống nước không. Tôi gặp bố Hoàng hôm trước ở bệnh viện. Ông cũng khá thấp, có lẽ Hoàng giống bố về chiều cao. Khuôn mặt ông có nét gì đó nghiêm nghị, đôi mắt đa tình. Tôi nghĩ rằng ông rời bỏ vợ con để đi tìm hạnh phúc mới mà thôi, chứ chẳng còn lý do gì khác. Đàn ông là thế, khi ngôi nhà quen thuộc không còn cảm giác gắn bó, họ sẽ đi tìm một bến bờ mới mẻ hơn. Trong tình thương, không có điều gì tồn tại mãi mãi. Không phải cứ cho đi là được nhận lại. Dù sao thì bố vẫn chăm lo cho Hoàng khi Hoàng vấp ngã. Điều đó là đáng trân trọng rồi. Không cần màng tới việc sự chăm sóc đó do yêu thương mà làm, hay do cảm giác có lỗi nên phải làm để bù đắp. Những đứa trẻ bị bỏ rơi như chúng tôi, chỉ cần được cưu mang là đã biết ơn lắm rồi, không dám đòi hỏi gì nhiều. Nhỏ bị sốt này. Hoàng nhẹ nhàng quay sang áp má Hoàng vào trán tôi rồi thốt lên. Đâu có. Sốt đấy. Lũ mèo có sao không nhỉ? Tôi chuyển hướng. Không sao đâu nhỏ, những sinh linh bị bỏ rơi luôn có sẵn mạnh mẽ để tồn tại. Như chúng mình phải không? Chúng mình có bị bỏ rơi đâu. Có mà. Tôi không bỏ rơi nhỏ, nhỏ không bỏ rơi tôi. Hai người là số nhiều rồi còn gì nữa. Chúng tôi cứ tiếp tục những câu chuyện dở hơi, không đầu, không cuối, cũng không có nội dung, không có điểm dừng. Hoàng đứng dậy vặn mình luôn luôn. Cậu ấy nói cậu ấy có cảm giác nôn nao và rất mệt khi phải đi xa. Tôi hỏi vậy tại sao không ở nhà nghỉ mà lại quyết định đi. Cậu ấy nói rằng khi ở quá lâu trong một thành phố, cậu ấy có cảm giác như người mù ngạt thở. Chưa chắc đi nơi khác đã sáng mắt ra và dễ thở hơn, nhưng được thở một bầu không khí mới, bước chân trên những con đường mới sẽ đem lại cảm giác dễ chịu hơn. Ở chỗ chúng tôi, cái gì cũng rẻ. Những vật chất bình thường thiết yếu ra hàng tạp hóa là có thể mua, chỉ duy có tình người là đắt. Sắp đến rồi đó, chúng mình xuống ga rồi bắt taxi về nhà trọ luôn nhé. Hoàng không bắt tôi cầm gì nặng, chỉ ôm hộp mèo con. Còn cậu ấy kéo vali và đeo ba lô. Tôi và Hoàng thuê một phòng nghỉ nhỏ giá bình dân, có cửa sổ nhìn ra biển. Chúng tôi nhìn non quá hay sao mà nhân viên nhà nghỉ cứ tỏ vẻ e ngại. Chỉ khi Hoàng đặt chứng minh thư mượn của anh họ sinh năm 85, họ mới hồ hởi giới thiệu các dịch vụ của mình. Thời buổi nào rồi mà còn nhìn vào tuổi tác đánh giá chứ. Tôi dậy thì từ năm 13 tuổi đó, tôi có thể lấy chồng và có khả năng đẻ được một đàn con rồi đó. Tôi già lắm rồi đó. Nhỏ đi tắm đi, tôi ngủ đây. Trời đất, Hoàng tắm trước đi, hồi như cú. Tôi mà tắm trước xong ra làm sao ngủ được. Trời ơi, tôi mệt sắp chết rồi. Tôi say xe chứ nhỏ có say đâu. Đi tắm. Tôi lôi đôi quần đùi của hắn ra cửa sổ dứ dứ dọa vứt xuống đường. Hắn vội bật dậy chạy ra giật lấy, rồi phi vào trong nhà tắm luôn. Không hiểu loại đàn ông gì mà chắc dọa cắt ấy cũng không sợ bằng việc mất quần đùi. Trong mấy cái quần mà phát gớm, lòe loẹt kinh chết đi được. Trong lúc Hoàng tắm, tôi mở vali ra kiểm tra xem cậu ấy mang những gì. Mì tôm này, dao cạo râu này, quần đùi hoa này, áo phông này, bùa bình an này. May quá, có sữa cho lũ mèo. Tôi chọc một hộp ra, đổ cho mấy bé một nửa, uống một nửa lấy sức. Đà Nẵng yên tĩnh như một đứa trẻ đang ngủ say. Đầu tôi nặng quá, có lẽ phải ngủ một giấc thôi. Một giấc ngủ là liều thuốc tốt nhất khi người thấm mệt và trái tim đang tổn thương. Khi tỉnh dậy, tôi có cảm giác như đã ngủ mấy ngày liền. Ánh sáng ngoài cửa sổ đã nhạt đi, mặt trời lặn rồi. Khẽ cựa mình, bỗng thấy vai nặng nặng. Gì cơ? Hoàng đang nằm cạnh, vòng tay ôm tôi ngủ ngon lành. Tôi ngước lên, bắt gặp khuôn mặt hồn nhiên của cậu ấy, thánh thiện và trong sáng vô cùng. Đồ khỉ, dám ôm tôi mà không xin phép. Tôi khẽ thủ thỉ, nhưng ngủ say quá Hoàng không nghe thấy gì. Cậu ấy thở đều đều vào tóc tôi. Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục say ngủ trong một vòng tay tuy bé nhỏ, nhưng ấm áp vô cùng. Ngoài kia, những cơn gió lạnh thi nhau nhảy múa. Mặc kệ. Này, Vi, dậy đi. Sao nhỏ ngủ như lợn thế? Cái gì? Dám gọi tôi là lợn? Tôi hé hé mắt ra nhìn, thấy Hoàng đang ngồi bệt bên giường, gác mặt lên tay, ngồi nhìn tôi chằm chằm. Gì vậy? Gì? Nhìn gì vậy? Từ bé không có được ngắm khỉ lúc ngủ, giờ thấy lạ quá. Thế cuối cùng tôi là heo hay là khỉ? Đằng ấy lai tôi với lắm loài quá. Ừ thì heo lai khỉ. Hoàng kéo tôi dậy, nhìn qua hình ảnh của tấm kính cửa sổ, tôi tự thấy tôi giống con khỉ thật. Đầu tóc bù xù như tổ quà. Hoàng bảo tôi thay quần áo rồi đi ăn. Cậu ấy vò rối tung đầu vì phải suy nghĩ sẽ đưa tôi đi ăn cái gì. Mới vào đây lần đầu tiên, chắc tôi phải là hướng dẫn viên du lịch cho Hoàng thôi. Đà Nẵng buổi tối thật tuyệt. Tôi hít căng lồng ngực không khí nơi đây. Tôi kéo Hoàng đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo. Tôi có gặp vài người quen trước kia là hàng xóm và hỏi thăm nhau. Điều này khiến cho Hoàng tròn mắt ngạc nhiên. Đợi đến khi họ đi hết, Hoàng mới nhéo tay tôi hỏi. Ủa, ngày xưa Vi sống ở đây hả? Ừ, đúng rồi. Thế sao Vi không nói? Nói làm chi? Chán bỏ sự, hỏng hết kế hoạch của tôi rồi. Mãi đến đêm sau khi lang thang chơi đùa khắp mọi nơi, Hoàng ỏ ê thủ thỉ, tôi mới hiểu cậu ấy đã chuẩn bị những điều bất ngờ cho tôi. Hoàng có quen bác bảo vệ của cầu sông Hàn và muốn cùng tôi lên đó để ngắm cầu xoay. Tôi lưỡng lự một chút rồi gật đầu đồng ý. Hơi sợ một tẹo, nhưng do tò mò nên cũng muốn thử. 12 giờ đêm, cầu sông Hàn sẽ xoay ngang để mở đường cho những tàu lớn đi qua. Khoảng 1 giờ đêm sẽ quay trở lại. Hoàng dắt tôi đi bộ chậm chậm ra giữa cầu. Lúc này hai chân tôi đã mỏi nhừ, nhưng có một sức mạnh vô hình cứ đẩy bước tôi đi. Dưới cầu, ánh đèn loang trên mặt nước, tạo thành những vệt sáng đang nhảy múa. Hoàng nắm chặt tay tôi không rời. Mồ hôi từ bàn tay cậu ấy ướt lây sang cả tay tôi. Cậu ấy đang sợ điều gì vậy? Dù có thả tay ra, tôi cũng đâu có chạy đi hay biến mất đâu. Cả hai chúng tôi đều không nói gì, ai cũng suy nghĩ một hướng. Tôi muốn hét thật to, nhưng sợ bảo vệ ra đuổi nên không dám cất lời. Hoàng đang lạc trong một miền suy nghĩ xa xăm nào đó. Tôi không dám làm phiền cậu ấy, đành ngồi xuống bệ xi măng cạnh thành cầu, lôi điện thoại ra chơi điện tử. Được một lát, lúc ấy khoảng 11 giờ rưỡi. Hoàng bảo tôi ngồi ở đây đợi, cậu ấy đi sang đường mua bánh và nước, khi nào đói thì tôi có thể ăn. Dù sợ ở một mình, nhưng Hoàng chạy nhanh quá tôi không giữ kịp. Lúc ấy tôi đã có linh cảm xấu trong lòng rồi, rằng cậu ấy chạy khỏi vòng tay của tôi và sẽ không bao giờ quay lại. Ngồi co ro ở giữa lòng sông khi đêm đang dần buông xuống, hơi sương lạnh làm tay tôi run run nhẹ. Tôi đếm từng giây từ lúc Hoàng đi. Cậu ấy phải chạy nhanh lên chứ, có biết tôi sợ khi phải tồn tại một mình ở một không gian xa lạ như thế này không? 20 phút trôi qua vẫn chưa thấy Hoàng về. Tôi bấm điện thoại gọi, tiếng chuông từ điện thoại Hoàng nhấp nháy trong túi sách của tôi. Cậu ấy đi tay không, không mang theo điện thoại. Tôi lại đang chéo chân lên nhau, ngồi đếm từng giây tiếp tục đợi. Đồ khỉ mặt ngựa, tại sao lại đoản tới mức ấy chứ? Đến 12 giờ vẫn chưa thấy Hoàng quay lại, tôi đứng dậy chạy về bên bờ. Dưới chân tôi đột nhiên chuyển động, âm y và rung lên từng nấc. Cầu bắt đầu xoay rồi. Quái quỷ, giờ này Hoàng ở đâu chứ? Còn tôi ở đây làm gì? Cô đơn và lạc lõng giữa thế giới hào nhoáng xa lạ này. Ngồi bệt xuống đất, tay tôi thọc sâu vào túi sách, cố ngăn cho nước mắt không trào ra. Tên ngốc này bị làm sao vậy? Sao lại bỏ tôi một mình trên cầu chứ? Tôi phải làm gì cho hết hơn một tiếng để chờ cầu xoay lại vị trí cũ rồi đi về bờ đây? Trong lúc trống rỗng sợ hãi, tôi bấm số gọi cho Đái Bậy. Điện thoại Hoàng thì ở đây rồi, tôi không muốn làm phiền Linh lúc này. Có lẽ nó đang ngủ say lắm. Em làm sao thế? Sao lại gọi giờ này? Hoàng nó làm bậy à? Em đang kẹt ở trên cầu. Hoàng nói cùng em đứng trên cầu đợi cầu xoay và cùng em ngắm bầu trời sau ban đêm cho đến khi cầu xoay trở lại. Thế mà cậu ấy đi đâu mãi không thấy quay về. Em sợ à? Em... không. Chắc hắn gặp chuyện gì đó trên đường thôi. Tắt máy đi, anh gọi lại cho. Đái Bậy nói chuyện với tôi lâu lắm. Anh giúp tôi xua đi lo lắng và sợ hãi. Tôi muốn nghe anh kể chuyện, nhưng hôm nay anh nói anh không có gì để kể. Anh muốn nghe tôi tâm sự. Tôi ngồi lặng đi một lúc nghĩ suy. Tôi có gì để kể đâu. Gia đình thì quanh đi quẩn lại cãi vã đánh đập. Trường lớp cũng không chơi thân với mấy người. Thế là tôi quay sang kể về lão Hoàng. Sau này Đái Bậy bảo tôi, cứ mỗi lần kể về Hoàng là giọng điệu tôi lại vô cùng hào hứng. Tôi kể cho Đái Bậy nghe khoảng thời gian tôi thích thầm hắn, hay hé mắt nhìn hắn qua khe cửa ban công. Hắn thích trồng cây bên cửa sổ, thích đọc sách trinh thám, ở bẩn và lười tắm. Đái Bậy hỏi tôi thích hắn ở điểm gì. Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi nói với anh rằng, em cũng không biết nữa, nhưng chỉ khi ở bên Hoàng, trái tim em mới đập những nhịp bình yên của nó thôi. Đái Bậy cười khả ố. Anh trêu tôi là ngốc, yêu một thằng boss ảnh nhạy cảm của mình lên mạng, hành hạ mình đủ trò, vô tâm không bao giờ để ý đến tình cảm của mình. Tôi cãi lại ngay. Anh ấy thì biết gì chứ. Hoàng sửa xe cho tôi, nấu cơm cho tôi, luôn coi tôi là một thứ gì đó mong manh dễ vỡ, cần được bảo vệ và che chở hết sức. Chúng tôi đã bên cạnh nhau một khoảng thời gian không ngắn, trải qua những kỷ niệm không thể nào quên. Tôi tin rằng trong lòng Hoàng, tôi cũng là một thứ gì đó quan trọng, phải không Hoàng? Thế tại sao hắn lại bỏ em một mình như bây giờ? Anh nói Hoàng gặp chuyện mà, có thể gặp chuyện thật. Cậu sắp xoay lại rồi đấy. Tôi nhìn lại điện thoại. Trời đất, buông chuyện gần một tiếng. Tai tôi đang nóng bừng lên rồi. Em cúp máy đây. Chúc em bình an. À, anh cũng vậy nhé. Tất nhiên rồi. Tôi có thể tưởng tượng được nụ cười của Đái Bậy lúc này, nhẹ và hiền, cất điện thoại vào túi xách. Tôi chạm tay phải một chiếc ví nam, là ví của Hoàng. Tên ngốc này, quên ví ở đây thì mua đồ bằng lá cây à? Thế mà không chạy về nhanh, lại còn làm gì để muộn cả giờ cầu xoay. Tôi đứng dậy nhìn về phía bờ, nheo mắt mãi mới thấy Hoàng đang ngồi bệt ở lề đường cạnh cột mốc. Bộ dạng Hoàng mệt mỏi chán chường thấy rõ. Có những khoảng lặng mà chúng tôi không biết là vui hay buồn như lúc này đây, khi tôi và Hoàng đứng cách nhau chỉ một dòng nước mà không tài nào chạy về phía nhau được. Cầu rung chuyển và xoay trở về vị trí vốn có của nó. Tôi đi chậm chậm về phía bờ. Khi nhìn thấy Hoàng ở đầu bên kia, tôi mới bắt đầu chạy, nước mắt tràn ra trên má. Hoàng đón tôi bằng cánh tay và bờ vai gầy guộc. Tôi vừa khóc vừa trách mắng. Hoàng nói ra ở bên tôi khi thế giới rung chuyển cơ mà. Tại sao lại bỏ tôi một mình? Tại sao chứ? Hoàng không trả lời tôi. Cậu ấy im lặng ôm tôi. Ở đằng xa, ánh đèn trên cao vẫn hắt xuống dòng nước, tạo thành những vệt sáng dài, yên ả. Chương 19. Tôi và Hoàng trở về phòng trọ lúc gần 2 giờ sáng vì còn đi loăng quăng dạo bộ dọc đường. Người tôi mệt nhoài đến mức vừa mở cửa phòng, tôi lao ngay vào giường nằm bẹp xuống. Hoàng lụi hụi đi lấy bánh pha sữa cho mấy bé mèo con, dọn dẹp cho sạch sẽ, rồi tắm qua, rồi mới dám đi ngủ. Chúng tôi để đèn ngủ vì ngại. Ánh đèn mờ thôi, đủ để tôi có thể ngắm Hoàng cười. Sao nhỏ không thay áo đi? Thay gì cơ? Tôi mặc vậy quen rồi. Ừ, còn tôi toàn cởi trần ngủ. Vậy Hoàng cởi trần ra đi. Gì kỳ vậy? Nằm cạnh nhỏ sao làm thế được? Tôi úp mặt vào gối cười khúc khích. Hoàng lấy cái gối ôm chặn giữa chúng tôi để không có hành động gì đụng chạm dễ sinh lắm chuyện. Đà Nẵng đêm mùa thu cũng hơi lành lành. Chúng tôi đắp chung một cái chăn, nhưng sao khoảng cách không đủ gần để chia sẻ cùng nhau chút hơi ấm ít ỏi. Cả hai chúng tôi đều khó ngủ, nằm quay ngang quay dọc một lúc lâu. Tôi vòng tay qua gối, giật giật áo Hoàng. Hoàng, kể chuyện cho tôi nghe đi. Chuyện gì được hả nhỏ? Chuyện tình yêu. Tôi chưa hề có lấy một mối tình nào trọn vẹn cả. Vậy những mối tình đã tan vỡ thì sao? Thực ra hồi học trung học tôi chỉ thích mỗi một người. Bạn ấy xinh lắm, tên Tuyết Chi. Luôn tết tóc thái vắt sang một bên vai. Trong bạn ấy thật giống thiên thần. Tôi ngày ngày đi học, lặng lẽ đứng ở góc hành lang ngắm bạn chạy qua chạy lại chơi đùa. Nhỏ không hiểu được cảm giác của một thằng con trai kém cỏi như tôi đâu. Trên người chẳng có lấy điều gì đặc biệt thì mơ tưởng gì mà thích người ta chứ. Thế rồi một ngày cuối năm lớp 10, lớp tôi đi lao động cuối năm để chuẩn bị cho bế giảng. Bạn ấy không biết tí mấy tí mẻ gì mà cuốc vào chân, bật cả móng, máu chảy ròng ròng. Tôi nhìn sợ quá, lúc ấy trong suy nghĩ của tôi chỉ sợ bạn ấy mất máu mà chết. Tôi vội quẳng xẻng lao tới, bế thóc bạn ấy lên vai, bê như bê lợn, chạy thẳng vào phòng y tế. Khổ một cái, lúc ấy cái ông y tá đi đâu không biết, chẳng có khóa để mở tủ thuốc. Tôi điên tiết nhặt đôi guốc, chả biết của ai, ở góc tủ, đập cửa kính một phát vỡ choang. Sau đó lấy ra bông băng, cồn iốt sát trùng, rửa sạch chân cho bạn ấy rồi băng lại. Mọi việc tôi chỉ làm trong vài phút. Bạn ấy với mọi người trố mắt nhìn tôi cứ như quần tôi thủng đít vậy. Xong xuôi tôi đi thẳng ra sân trường, vác xẻng đi về. Bạn ấy đã ổn, rồi sẽ có người chăm lo cho bạn ấy những phần còn lại. Tôi chỉ làm được nhiêu đó thôi. Nhưng con gái thật kỳ lạ, bạn ấy thích tôi kể từ lần tai nạn đó. Tôi không bao giờ nghĩ sự việc ngày hôm ấy lại thay đổi mối quan hệ của tôi với bạn ấy nhiều đến thế. Chúng tôi đi chung đường đến trường, cùng đợi nhau ở cột điện đầu ngõ. Tôi đi cái xe đạp Mifa màu xanh lá, bạn ấy đi mini màu hồng. Bốn bánh xe đạp đều đặn bên nhau suốt quãng thời gian lớp 11. Bạn ấy dạy tôi chơi Rubik, dạy tôi học văn, dạy tôi cách tết hoa trang trí bàn học, nhiều lắm, cái gì bạn ấy cũng biết. Còn tôi chỉ biết yêu, chẳng biết gì. Rồi có chuyện gì hả Hoàng? Năm cuối 11, tôi mải mê chơi bời điện tử. Mà cái tuổi đó thì chẳng biết sao ham mê lắm thứ phù du đến thế. Tôi chẳng chịu học hành gì, cả ngày cắm đầu vào mấy cái quán game cổng trường. Kết quả học tập thì bê bết. Bạn ấy nhắc nhở tôi luôn luôn, nhưng tôi không nghe. Đến một ngày bạn ấy nói không muốn quen một người bất tài không có ý chí như tôi nữa. Tôi nhận ra thì mọi thứ muộn rồi. Tự làm mình xấu xí đi trước mắt người ta. Tôi ngu dốt và ngốc nghếch. Con đường đi học của tôi lúc ấy lại quay trở lại thời gian trước. Hai bánh xe trước sau đều đặn đuổi nhau trên mặt đường. Buồn thì buồn lắm, nhưng chiếc cốc vỡ rồi mà cố nhặt lên thì cái còn lại chỉ là những vết nứt thôi. Tôi không bao giờ muốn sửa chữa những gì đã hỏng. Vậy là cứ rời xa hả Hoàng? Ừ, hè năm ấy người ta phải chuyển đi vì bố mẹ chuyển công tác. Người ta gọi điện thoại bảo tôi là nếu Hoàng giữ Chi lại, Chi sẽ ở lại, một mình Chi sống ở đây cũng được. Tôi cười bảo, không, Hoàng không giữ, Chi đi đi. Thực tình lòng tôi đau lắm chứ. Nhưng giá như tôi sinh ra là công tử trong một gia đình giàu có, tôi tự làm ra tiền, tự lo được cuộc sống cho tôi sẽ giữ bạn ấy lại ngay. Làm sao lại có thể để tình yêu của đời mình rời xa mà không đau đớn nuối tiếc. Tôi biết tôi sẽ rất buồn, nhưng điều đó tốt hơn cho người ta. Hoàng đúng là ngốc. Tôi biết mà. Rồi người ta... Rồi Chi đi à? Đúng rồi. Buổi chiều trước hôm Chi đi, bạn ấy sang nhà tôi gõ cửa gọi tôi ra. Tôi không ra. Nói chuyện gì thì cũng không thể thay đổi được. Tôi không thích nói nhiều. Tính tôi thế đấy. Bạn ấy gọi ầm lên. Sau đó tôi nghe tiếng trầm cứ như sét đánh ấy. Vội chạy ra cái cửa nhà tôi đổ be bét nghiêng ngã. Trời đất quỷ thần ơi, bạn ấy đạp đổ cả cửa Vi à. Tôi sợ vãi ra. Không nghĩ là bạn ấy khỏe như trâu như vậy. Bạn ấy lao vào nhà, đi đến chỗ tôi, đấm cho tôi 3 phát nổ đom đóm mắt luôn. Xong rồi bạn ấy đi về. Hôm sau bạn ấy chuyển nhà, tôi đứng núp trên ban công nhìn cho đến khi khuất bóng, khóc mất cả buổi chiều. Cười chi? Vi buồn cười. Bạn ấy đi rồi, tôi lại quay lại những ngày nhàn nhạt. Mối tình qua đi như thế, mấy quả đấm của bạn ấy làm mặt tôi sưng tím cả tháng trời luôn đó chứ. Khiếp đảm, ra đi mà để lại cho người ta ký ức hãi hùng luôn à. Tôi cười bò ra khi nhìn bộ mặt thất kinh của Hoàng lúc tả lại. Cảm giác cậu ấy như đang trải nghiệm sự sợ hãi ấy thêm một lần nữa. Kể xong, Hoàng quay đi nơi khác. Tôi nhìn thấy trên bờ vai cậu ấy một nỗi buồn không thể nói được thành lời. Tại vì đâu mà một người con trai tầm tuổi này lại luôn tự ti và hạ thấp bản thân mình như thế. Cậu ấy không hề hiểu rằng một khi chính cậu ấy còn không yêu thương và trân trọng được bản thân mình thì có ai yêu thương cậu ấy được nữa đây. Có phải vì những nỗi đau tinh thần, vật chất đã trôi qua để lại trong trái tim cậu ấy một vết thương không bao giờ lành không? Còn Vi thì sao? Sao cơ? Vi yêu ai chưa? Có lẽ là chưa. Có lẽ chỉ mới biết thích, chưa yêu. Ai? Cũng chẳng có gì để kể. Xưa ở Đà Nẵng học lớp 8, có em lớp 7 thích tôi. Nhưng rồi tôi chuyển ra Hà Nội cùng bố mẹ, bặt vô âm tính từ đó. Những mối tình con trẻ thường trôi đi do khoảng cách địa lý xa xôi. Thực ra nghĩ kỹ thì cũng không phải. Xa xôi không ở đâu xa, không vì đâu cả. Xa xôi là do lòng người mà thôi. Nếu thực lòng quan tâm, thực lòng yêu thương thì đã không bỏ lỡ. Không biết vì sao em ấy lần mò được số điện thoại nhà tôi, thi thoảng vẫn gọi hỏi thăm. Chị Ngốc khỏe không? Nhớ Đà Nẵng chứ? Và chị có nhớ em? Hay nhỉ? Mỗi con người chúng ta đều có một niềm riêng nào đó mà dù đã rất xa xôi rồi, nhưng chúng ta vẫn luôn lưu giữ trong một góc nhỏ của trái tim mình. Này, cái gối. Tôi giật mình nhìn. Cái gối Hoàng đặt ngăn cách giữa tôi và Hoàng đã bắn ra góc giường từ lúc nào. Bây giờ tôi và Hoàng chỉ cách nhau một bàn tay. Ngước lên là bắt gặp ánh mắt cậu ấy. Tôi vội quay đi, nằm lui lui ra mép giường. Hoàng ho ho vài tiếng rồi kéo chăn lên đắp cho tôi. Cậu ấy bảo tôi ngủ đi. Tôi gật đầu nhẹ nhẹ. Này Hoàng. Hử? Tôi có phải loại con gái hư hỏng không? Định nghĩa con gái hư hỏng là như thế nào, nói tôi nghe. Thì bỏ nhà theo trai, vào nhà nghỉ với trai, ngủ cùng giường với trai. Thế thì đúng phốc rồi. Cái gì? Tôi nói Vi đúng là loại con gái hư hỏng rồi. Hoàng thuê phòng khác cho tôi ngay. Hey, Vi có tiền thì tự thuê đi. Hoàng. Trời đất, tôi điên mất. Hắn là người lôi kéo tôi đi, giờ lại trở mặt như thế sao? Tôi cầm gối đứng phắt dậy, với luôn cả tấm khăn tắm to, rồi đi ra góc phòng, trải khăn tắm ra và nằm xuống đó. Vì làm cái gì đấy? Làm gái ngoan. Ủa, chứ lại có định nghĩa ngủ đất là gái ngoan à? Tôi im lặng, giờ hắn là thế thắng rồi, cái gì cũng chỉ thua thôi. Thế còn cái phần bỏ nhà theo trai, vào nhà nghỉ với trai thì tính sao đây? Cuối cùng là Hoàng muốn cái gì? Tôi lại đứng dậy gào lên. Thì tôi muốn cho nhỏ thấy rằng chẳng có ai phán xét nhân cách nhỏ cả. Chỉ cần nhỏ không làm sai gì, không hành động hổ thẹn với bản thân mình là được rồi. Thôi, lên giường đi. Trời sắp sáng còn tôi thì mệt lắm rồi. Ngồi đợi cái cầu xoay mà mũi đốt sưng chân luôn. Không có dám cởi quần dài ra luôn á. Ai khiến đi rồi không về đúng giờ? Nhỏ còn không thèm hỏi thăm tôi vì sao không về đúng giờ nữa. Hỏi thăm thì có quay thời gian cho đằng ấy về đúng giờ được không? Nhưng ít ra thì cũng phải hỏi chứ. Im đi, trốn khỏi nhà cho bình yên mà nói riết đau đầu thấy mồ. Nhỏ cũng đâu có nói ít đâu. Thế đằng ấy có trật tự không? Thì trật tự. Tôi bắt đầu trật tự đây. Tôi trật tự nha. Thông báo với nhỏ là tôi bắt đầu trật tự đây này. Trật tự thật đấy. Từ bây giờ tôi không có nói gì đâu. Im đi, chết mất. Tôi lấy cả hai gối ụp tay, trong khi Hoàng vẫn lại nhảy bên cạnh. Tên này bình thường không sao, nhưng cứ lên cơn là điên vậy. Một lúc sau mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Hoàng thôi lảm nhảm trêu tôi. Đêm lại vang lên những âm thanh riêng biệt. Nhìn ra cửa sổ, tôi đoán trời sắp sáng. Bóng tối cô quạnh phía ngoài tấm rèm cửa sổ nhắc tôi nhớ đến bố mẹ. Hai người giờ đang làm gì? Chắc cũng không biết tôi đã đi khỏi nhà, đã đi đâu và đi với ai. Mấy năm qua tôi cứ sống như một nhân vật thừa thãi vậy thôi. Hoàng lại vòng tay kéo chăn đắp cho tôi. Ban đêm ở Đà Nẵng lạnh thật. Tôi co mình trong tấm chăn để gạt đi những cơn gió lạnh. Đằng sau lưng tôi, tiếng thở đều đều, nhịp thở của người đang thức, nhịp thở của những suy nghĩ chưa thể chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi, những đứa trẻ mới chập chững bước vào đường đời va vấp, nằm cạnh nhau trong một căn phòng giữa một thành phố xa lạ, dưới bầu trời đêm mùa đông lạnh lạnh. Tôi sẽ không bao giờ quên. Quên sao được những nhịp thở mạnh dần để lấy hết dũng khí trong trái tim, cho đến khi đủ can đảm vươn tay về phía tôi và ôm tôi vào lòng, trong khi tôi nín thở nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ. Con đường tôi đi, có một người lúc nào cũng giúp tôi cảm thấy bình yên và được che chở, là người luôn đưa tay về phía tôi trước khi tôi sợ hãi và lo lắng bất cứ điều gì. Cảm giác nheo mắt tỉnh giấc và nhận ra có người đang nằm nhìn mình quả thật vô cùng đáng sợ. Tôi gần như bay lên trần nhà và đạp Hoàng thủng bụng lăn lóc xuống đất ngay khi phát hiện hắn ngồi ngắm tôi ngủ. Nhưng ngay sau đó nhìn Hoàng lồm cồm bò dậy lại thương. Tôi đạp mạnh quá thì phải. Nhỏ bị điên hả? Mới tỉnh dậy đã khùng rồi. Sao đằng ấy lại nhìn tôi ngủ? Tôi đang tính gọi nhỏ dậy, ai ngờ lúc nhỏ tỉnh giấc lại động kinh vậy chứ. Tôi chụm chân lại, nghĩ cũng ngại. Thứ con gái gì đâu, chạy tới kiểm tra xem Hoàng có bị thương chỗ nào không thì bị hắn gạt ra. Bỗng dưng cảm thấy áy náy. Trong phim Hàn Quốc, nam chính ngồi ngắm nữ chính đâu có bị đạp lòi cả dòm ra như thế này chứ. Hoàng lẩm bẩm. Hả? Không, đi ăn đi. Đà Nẵng ban ngày không gian yên ắng và tĩnh lặng vừa đủ cho tôi, vừa cười mỉm mỉm, vừa tản bộ mà không vướng bận điều gì. Đà Nẵng là thành phố tôi sống từ khi sinh ra đến khi bố mẹ chuyển công tác ra Hà Nội. Cũng là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời khi chuyến xe ra Hà Nội tôi bị tai nạn, vào bệnh viện cấp cứu thì phát hiện tôi không phải con gái bố Tùng. Rồi từ đó mái ấm hạnh phúc gia đình của tôi hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho những nứt vỡ khổ đau. Cuộc sống luôn có những khúc ngoặt không thể đoán định trước. Tôi cũng không bao giờ ngờ những thứ xảy ra với mình lại trái ngang đến vậy. Hoàng chạy về phía trước, cười nhăn nhở, tay khua khoắng lòng khòng như con vượn. Tôi bất giác cười theo, trong đầu lẩm nhẩm một vài địa điểm để đưa Hoàng tới chơi. Tôi đưa Hoàng đi ăn bánh mì ở Lu Cà Phê, quán của một người bạn tôi quen. Đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo, đi ra Cù Lao Chàm. Ấy nấy nhất là từ Cù Lao Chàm về, tôi vắt cái quần dài của Hoàng lên thành tàu. Gió giật rơi mất xuống biển, mất gần 1 triệu và toàn bộ giấy tờ cá nhân của cậu ấy. Hoàng tức tôi ra mặt vì phải mặc quần xà lõn về phòng trọ. Tôi thì không phản kháng lại vì tội rõ ràng là của tôi rồi. Nhưng đến lúc Hoàng càm ràm nhiều quá, tôi gắt lên. Có mỗi cái quần mà lèm bèm riết vậy, mai về tôi mua lại cho. Hoàng được thể chửi lên ngay. Nhỏ nói nghe hay ha. Nhỏ thử hỏi mình xem, nhỏ đã làm được gì cho tôi hay là toàn phá hoại? Tôi ức quá. Dù gì cũng chỉ có cái quần thôi, mất rồi thì mua cái mới, đơn giản vậy thôi mà. Con trai mà tính toán ghê thế. Tôi cầm cái khăn tắm hình Kitty của tôi quẳng vào mặt hắn rồi quát: Tôi thấy đằng ấy quấn cái này hợp hơn đó, đồ đàn ông mặc váy. Hoàng thấy tôi giận, lại hớt hải chạy theo giữa đoàn người chiều tối đổ từ biển về nhà nghỉ. Nhìn hai đứa trẻ chúng tôi rõ mắt cười, con bé thì hầm hầm cái mặt, thằng bé mặc quần bơi ôm khăn tắm hồng chạy đằng sau. Hoàng cứ ra sức dí cái khăn tắm vào tay bắt tôi cầm, mãi không được, hắn ức gần như khóc, gào lên với tôi: Cầm hộ tao đi con điên! Cóc cầm! Cứ thế tôi với Hoàng chí chóe cả đoạn đường về. Đặt chân được vào nhà nghỉ, hai chị Lễ Tân nhìn chúng tôi che miệng cười. Tôi lấy chìa khóa rồi thủng thẳng đi lên tầng, trong khi Hoàng đã chạy lên úp mặt vào cửa phòng đợi tôi từ bao giờ. Nói thật, nhìn cái điệu bộ hắn lúc ấy dù có tức giận đến đâu cũng muốn bò ra mà cười. Những ngày ở Đà Nẵng bình yên và lắm phiền toái đáng yêu. Tôi làm gì có lỗi, Hoàng cũng chỉ giận được một lúc rồi lại hiền hòa chịu đựng. Hoàng hứa sớm mai sẽ đưa tôi đi phố cổ Hội An, mua tặng tôi vài món đồ tôi thích. Còn tôi thì ngồi lẩm nhẩm tính xem tôi đã quen Hoàng bao lâu, bao nhiêu ngày, đã trải qua bao nhiêu kỷ niệm mà tôi và cậu ấy lại thân thiết tới mức không hề có khoảng cách như thế. Chúng tôi cùng nhau tận hưởng những giây phút vô ưu vô lo, cho đến khi điện thoại của Hoàng rung lên một số quen thuộc. Tôi sợ tới mức làm rớt cây bút dạ trên tay khi đang chơi vẽ mặt mèo với Hoàng. Bác Ngọc gọi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng léo nhéo ở đầu dây bên kia, sau đó là mặt Hoàng hơi biến sắc. Không chờ Hoàng cúp máy, tôi chạy vội ra vali lấy điện thoại của tôi bật nguồn lên. Người lớn luôn khiến những đứa trẻ như chúng tôi buộc phải bước ra từ cổ tích và trở về hiện tại. Đèn điện thoại của tôi mới kịp sáng, còn chưa kịp khởi động hết các chương trình đã rung bần bật. Mẹ gọi. Cảm giác như hai ngày vừa qua, mẹ chỉ ngồi ở nhà và bấm đi bấm lại số điện thoại của tôi cho đến khi liên lạc được. Tôi ấn nút nghe, chậm chậm trả lời. Alo. Mày giỏi nhỉ, còn tranh con mất dậy. Mày về ngay đây trước khi tao đến lôi cổ mày về. Tôi chỉ nghe tới đó là đặt điện thoại xuống đùi, giữ máy một lát cho mẹ đọc thoại một mình. Tôi thừa đoán được những lời mắng nhiếc mà mẹ có thể thốt ra. Nước mắt lại trào ra, khiến tôi muốn trốn vào một góc nào đó cô độc trên thế giới này. Một góc chỉ có một mình tôi thôi. Hoàng đến bên tôi, nhẹ nhàng ngồi cạnh, nhưng không nói gì. Tôi ngước sang nhìn Hoàng, nấc lên. Ngày mai chúng mình phải về rồi. Hoàng gật đầu và im lặng để tôi khóc tiếp. Lát sau cậu ấy đưa tay vỗ vỗ vào vai tôi. Tôi được thể khóc òa lên, tay ra sức quệt ngang má mà vẫn không đỡ được hết nước mắt. Ban đêm tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi hoảng hốt giữa những cơn gió đập vào cửa sổ, vội vã ngồi xích lại gần Hoàng. Hoàng nói gì đi, tôi sợ im lặng. Vi nín đi. Ừ. Tôi thương Vi nhiều, Vi đừng khóc nữa. Nghe xong câu đó, tôi khóc ác hơn. Hoàng bối rối. Vi đừng để ý đến những lời nói của người lớn, họ chẳng biết gì đâu. Thật đấy, mẹ Vi còn chẳng nhớ năm nay Vi bao nhiêu tuổi, học lớp nào, thì làm sao hiểu được những gì Vi đang chịu đựng chứ. Đừng để ý đến những người vô tâm Vi à. Chỉ cần có tôi thương Vi là đủ rồi. Tôi cố gắng ngăn nước mắt, nhưng dường như không được, đành để mặc cho lòng mình chảy trôi. Nghĩ đến hành trình ngày mai quay trở về với những cơn ác mộng, tôi không khỏi sợ hãi. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Dù sao thì bên tôi cũng có một bờ vai sẵn sàng cho tôi tựa vào khi mệt mỏi mà. Ngoài khung cửa sổ, gió vẫn thét gào. Nhưng trong căn phòng này, ngồi cạnh Hoàng, tôi thực sự cảm thấy ấm áp. Mỗi người chúng ta khi sinh ra đã có cho mình một con đường, một số phận riêng để đi. Chúng ta có thể là kẻ đơn độc trong một giai đoạn, một thời kỳ nào đó. Song sẽ đến lúc, sẽ đến một thời điểm mà chúng ta không ngờ trước được, sẽ có người bước chân vào cuộc hành trình của đời chúng ta. Ấy là khi chúng ta biết rung động trước một người, biết trao đi yêu thương và nhận lại thương yêu. Chương 20. Buổi sáng cuối cùng ở Đà Nẵng, tôi tỉnh dậy hít hà mùi biển. quờ tay sang bên cạnh, định tìm tay Hoàng để cấu cho cậu ấy một phát, nhưng giật mình khi thấy nửa giường bên cạnh trống không. Tôi lật chăn choàng tỉnh giấc, ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy Hoàng trong phòng. Khi người ta đang được che chở bởi một bờ vai bình yên tại một thành phố lạ, đột nhiên bờ vai ấy biến mất, ta sẽ không khỏi hụt hẫng chênh vênh. Mặc nguyên bộ quần áo ngủ, tôi mở cửa chạy xuống đường, đứng mân mê gấu áo một lúc vẫn chẳng thấy Hoàng đâu. Thật ngốc, tại sao không ở yên trên phòng và gọi điện thoại cho cậu ấy chứ? Tôi lẩm bẩm với mình như thế. Ủa, sao Vi không ngủ? Còn sớm mà. Hoàng đã đi đâu thế hả? Sao không nói với tôi vậy? Đi lên phòng thôi, gió lạnh mà mặc thế này ra khỏi nhà. Hoàng ụp cho tôi cái gì đó lên đầu rồi kéo tôi đi. Tôi bỏ xuống xem. Cái gì đây? Cái bô à? Luyên thuyên, tên khoa học của nó là cái mũ. Trông gớm thế mồ, mua cho tôi đấy hả? Ừ, nhìn đầu Vi như hói, nên đội đi cho đỡ lộ. Con chó Hoàng nè. Trong cái tình cảnh thê thảm như thế này mà hắn vẫn còn trêu đùa vui vẻ như thế được. Tôi lên phòng mở tủ ra đội thử mũ, xoay trái xoay phải để ngắm. Xin nhỉ? Hả? Hoàng đang dọn quần áo cũng phải trố mắt đáp trả tôi. Tôi nói là tôi đổi cái mũ Hoàng mua cho này, nhìn xinh. Tôi nói chậm rành rọt từng tiếng một và theo dõi nét mặt của Hoàng. Đôi mắt cậu ấy hiền dịu và sáng như giọt sương buổi sáng vậy. Cậu ấy nghe xong cười tít mắt. Tôi cứ nghĩ cậu ấy phải thốt ra vài câu chê bai hay xin xỏ tôi chứ. Không ngờ cậu ấy gật đầu rồi đứng dậy, xoay cái mũ chết khoảng 15 độ so với vị trí tôi đặt lúc đầu, rồi quay người tôi vào gương. Đây, đội thế này, cái nút thắt của mũ phải đặt nghiêng nghiêng bên này nè. Tôi nhìn vào gương mỉm cười. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy hình ảnh chúng tôi đứng cạnh nhau. Hoàng cao hơn tôi nửa cái đầu, hình dáng nhỏ bé và còn nét gì đó ngây thơ như một đứa trẻ. Cậu ấy đứng cạnh tôi gần hơn bao giờ hết. Tim tôi lần đầu tiên đập mạnh như thế. Trong gương, tôi thấy cô gái mỉm cười. Liệu có phải là yêu? Đột nhiên tôi quay sang, gục đầu vào ngực Hoàng, vòng tay ôm cậu ấy nhẹ nhẹ. Tôi đã nói rất nhiều. Nào là mình đừng về Hà Nội nữa được không? Mình tiếp tục trốn chạy được không? Vì thấy sợ hãi, vì thấy lo lắng, vì thấy chán nản cái vòng xoay mờ nhạt ở ngôi nhà vì đang sống lắm rồi. Tôi nói nhiều, nhưng Hoàng chỉ trả lời mấy câu. Hoàng hỏi rồi sẽ như nào? Chúng tôi sẽ làm gì? Kiếm tiền ra sao? Câu trả lời nào cũng là một nhát búa giáng xuống đầu tôi. Cậu ấy ôm trọn vai tôi trong vòng tay cậu ấy. Mà sao tôi thấy mọi thứ nặng nề đến vậy? Thà rằng cậu ấy cứ nói dối an ủi tôi vài câu, ừ hử cho xong. Nhưng Hoàng chẳng bao giờ thế. Cậu ấy luôn bắt tôi phải mạnh mẽ đối diện với sự thật. Chuyến tàu trở về, tôi và Hoàng ít nói hơn. Tôi buồn, còn Hoàng mệt. Cậu ấy say xe. Trong suốt quãng đường đi, Hoàng gục mặt vào đống túi ni lông suốt. Tôi cứ ngồi cười mỗi khi thấy cậu ấy nôn ọe rồi mặt tái mét lại. Nhìn rõ yếu ớt. Vật vã quá thì Hoàng lại gục vào vai tôi, bắt tôi hát cho nghe. Những bài hát từ tuổi thiếu nhi cho đến tuổi yêu đương làm cho quãng đường đi của chúng tôi ngắn hơn rất nhiều. Hà Nội đón chúng tôi bằng mùi hoa sữa. Hơn 18 tiếng ngồi trên tàu khiến người tôi đau ê ẩm. Đi bộ nhiều tới mức gót chân tôi bị sưng đỏ cả lên. Hoàng gọi taxi về. Ngồi trên xe, tôi chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để những cảm xúc trong tôi lưu giữ được lâu hơn nữa. Con đường cứ ngắn dần, ngắn dần, báo hiệu cho tôi biết điểm đến càng lúc càng gần. Vừa bước chân tới đầu ngõ, Kỳ đã sủa ầm lên. Tôi chạy vội vào gian hàng tạp hóa của bà Tám, ôm Kỳ vào lòng. Thật tội nghiệp, chủ của em lan bạc, em cũng phải đi ở nhờ. Bà Tám từ trong nhà ra cốc vào đầu tôi mấy cái. Tôi chào bà rồi dắt Kỳ về. Mấy ngày xa nhau mà đã thấy em gầy đi nhiều. Đôi mắt như muốn trách móc tôi. Trong đầu tôi lúc này đang phải suy nghĩ xem sẽ trả lời bố mẹ ra sao. Nhưng khi mở cửa vào nhà, tất cả đều trống rỗng. Nhà chẳng có ai, tối om om và lạnh ghê người. Gọi tôi về để trong nhà với chó sao? Lên phòng cất đồ đạc, Hoàng nhắn tin bảo tôi sang nhà ăn cơm. Tôi lẳng lặng nghe theo, dù sao cũng sợ cảm giác cô độc một mình. Nhìn thấy tôi, bác Ngọc mắng cho mấy câu, nửa giận nửa thương. Tôi cứ cúi gằm mặt xuống nghe vì không biết nói gì. Bác thấy thế lại ra xoa đầu dỗ dành. Bác cứ mắng còn hơn, nhẹ nhàng với tôi làm tôi lại tủi thân và ứa nước mắt. Tối hôm ấy bác nấu biết bao nhiêu món. Trong bữa cơm bác nói Hoàng riết luôn, vừa ra sức gấp đồ bắt tôi ăn, vừa mắng Hoàng là hư đốn với hành động thiếu suy nghĩ. Hoàng ngồi im re không cãi nửa lời. Ăn xong tôi xin phép về nhà. Dù sao thì không thể chầu chực nhà hàng xóm mãi được. Nè, cầm cái này về. Hoàng đưa tôi hộp cơm cho Ki và một túi bánh gạo để tôi đêm đói thì ăn. Tôi lẳng lặng nhận. Nhận xong đi về quên cả cảm ơn. Kiểu cảm xúc trống rỗng khiến người ta không hành động như người tỉnh táo được. Sao mặt nhỏ cứ cau có như con chó thế? Hả? Tôi cau có hả? Ừ, bèo nhèo như con mèo. Thôi đi, tôi về. Cẩn thận nha. Gì cơ? Vào phòng thì khóa phòng cẩn thận. Ừ. Căn phòng nhỏ xinh quen thuộc, tôi sắp xếp lại sách vở rồi online hỏi bài Nhật và Linh. Đái Bậy thấy nick tôi sáng là nhảy vào chat luôn. Đột nhiên nhớ đến câu chuyện hôm nọ Đái Bậy kể. Tôi nhờ Đái Bậy làm một việc mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao tôi lại vô sỉ như thế. Anh giúp em cài virus theo dõi vào máy tính Hoàng được không? Hả? Để làm cái gì? Em thực sự muốn biết Hoàng nghĩ gì về cuộc sống, về em. Em sẽ thất vọng đấy. Con trai bọn anh nhiều cái tởm lắm. Cũng được. Tôi làm thật. Ngày hôm sau khi Đái Bậy đến đưa USB cho tôi sang nhà mượn máy tính Hoàng để gửi cái mail, cũng cài virus vào máy của Hoàng luôn. Lần đầu tiên làm một việc vụng trộm và xấu xa như thế nên tôi run lắm. May mà Hoàng không có trên phòng. Xong xuôi tôi về nhà nghe lời hướng dẫn từ Đái Bậy, mở màn hình ảo đã kết nối được với máy Hoàng để theo dõi cậu ấy. Hoàng đăng nhập Yahoo, tôi đọc được cả password luôn. Tao cóc cần. Trời ơi, để cái pass gì mà kỳ quặc vậy trời. Một loạt lịch sử chat từ ngày xưa của Hoàng và Hưng hiện ra. Tôi mò mẫm đọc cho bằng hết. Trời ơi, toàn nói xấu tôi. Mà còn nói xấu thậm tệ nữa. Lão Hưng ngoa ngoắt như mấy cái bà bán thịt ở ngoài chợ, lúc nào cũng dành cho tôi mấy cái danh xưng rất chi là ba chấm. Cái con điên đấy, cái con hôi nách đấy. Mà tôi chắc chắn là lão chưa ngửi bao giờ mà biết. Trong lòng tôi thấy buồn vô cùng. Hoàng chẳng bảo vệ tôi gì cả. Hưng nói gì cũng ừ suy nghĩ. Nước mắt tôi lại trào ra. Cuối cùng thì trên thế giới rộng lớn chênh vênh này, tôi phải đi đến đâu để tìm một người hiểu mình đây? Những tưởng đã tìm được rồi, nhưng phải chăng lầm lẫn. Thế tao hỏi thật, mày có thích nó không? Không, chơi bời thôi mà, mày đừng có hỏi nhiều nữa. Chơi bời thôi mà. Câu nói đó làm tôi choáng váng. Tôi tắt phụt màn hình rồi thay đồ, sắp xếp sách vở. Tôi định bụng nghỉ nốt ngày hôm nay, rồi ngày mai mới bắt đầu đi học lại. Nhưng với tâm trạng chuột chù này thì không ở nhà được rồi. Phi xuống cổng thì gặp Hoàng. Hắn nhe răng cười chào tôi, nhưng tôi không thèm đáp lại, cứ thế đi thẳng. Thật là thằng con trai hai mặt. Hắn nghĩ hắn là ai mà tôi là ai chứ? Chơi bời hả? Đồ điên. Này Vi, sao thế? Không sao, đừng có đụng đến tôi. Ủa, kỳ vậy? Tôi làm gì Vi? Tự hỏi đằng ấy. Tôi rẽ ra đường lớn rồi chạy nhanh tới bến buýt và lên xe, bỏ mặc Hoàng đằng sau với những thắc mắc của hắn. Mở điện thoại lướt qua thông tin, đã thấy status mới của lão Hưng. Sốc, quần đùi hoa và em nhiếp chỉ là chơi bời. Rồi Hoàng sẽ sớm tìm ra câu trả lời thôi. Tôi chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Cuộc sống này đúng là chẳng có ai đáng tin. Nhân cách đàn ông đúng là chỉ đáng để mèo tha chuột gặm thôi. Cô giáo có gặp tôi hỏi han tình hình gia đình và sức khỏe. Tôi chỉ trả lời được qua loa. Tôi mệt mỏi quá rồi. Giá như đừng ai nói với tôi một điều gì để tôi phải đáp lại nữa. Đang nói chuyện với cô giáo thì cô nhận được cuộc gọi. Nghe xong cô bảo tôi xuống cổng trường gặp bố để lo việc gia đình. Tôi nhỏ nhẹ xin cô nghỉ học một tuần để ổn định lại tâm lý. Lúc này tôi không đủ sức để ngày ngày đến tiếp thu bài học nữa. Cô giáo buồn bã gật đầu. Tôi muốn nói với cô rằng đừng lo lắng cho em, rằng mọi chuyện sẽ ổn. Thế mà bước chân đã vội vã bước đi. Bố Tùng đợi tôi ở bên kia cổng trường. Khuôn mặt bố nhìn gay gắt và đáng sợ. Tôi bước chậm chậm tới gần. Đi quá nửa đường, đột nhiên Hoàng lao từ đâu ra chặn lại, kéo tôi đi hướng khác. Đằng sau là Hưng và hai thằng đầu xanh đầu đỏ xăm mình ở tay phi xe máy đến chặn bố tôi. Tôi chẳng hiểu chuyện vô lý gì đang xảy ra. Tôi giật tay Hoàng rồi đứng lại chờ một lời giải thích. Hoàng lại kéo tôi đi tiếp. Hoàng nói bố Tùng đang muốn bắt cóc tôi để trả thù mẹ tôi. Hoàng nói Hoàng nghe lỏm được điều đó và cần phải cứu tôi. Nghe vô lý thế, làm gì có chuyện bố bắt cóc con. Còn Vi, mày đứng lại ngay cho tao. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng Hoàng, thấy bố Tùng hùng hổ bước đến. Người bạn đi cùng bố xăm trổ đen sì trên bắp tay nhìn sợ phát khiếp. Tôi quay lưng chạy luôn. Sống với hiểm nguy bao ngày nên trong lòng tôi có linh cảm chẳng lành. Hoàng chạy nhanh kéo tôi ấn đầu dúi vào taxi vừa chờ tới. Tóc tôi bù xù lên như con điên luôn. Cái quái gì vậy hả? Trật tự đi, sao người nhỏ tí mà hét to thế? Anh ơi, cho em đến đầu An Dương Vương. Tôi cào cào lại tóc rồi gục đầu vào cửa kính. Sao mệt mỏi như thế này chứ? Tôi tự hỏi những tháng ngày vô nghĩa như thế này đến bao giờ mới kết thúc đây? Vì khóc đấy à? Không, tôi nhìn thấy nước mắt đấy. Tôi đã nói là không, không nghĩa là không mà. Vậy nhỏ đang làm gì? Tôi đang trấn tĩnh lại mình và suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã nói rồi mà, chú Tùng muốn bắt cóc Vi để đòi giấy tờ nhà. À, thế là Hoàng dắt tôi chạy trốn hả? Ừ, chứ không đã để Vi bị chú ấy đem đi à. Thế xong rồi sao nữa, chúng mình đi đâu? Việc ấy để tôi lo, mà Vi hỏi nhiều quá, nghĩ nhiều quá, Vi ngủ đi. Đến một đường rẽ xuống ngõ ở đường An Dương Vương, Hoàng bảo tôi ngồi ở quán nước đầu ngõ, mua cho tôi một cây kem, rồi đi vào ngõ một lát. Trước khi đi, Hoàng còn cởi áo khoác ra bắt tôi mặc, bắt tôi trùm mũ lên đầu và ngồi trong góc quán, dặn tôi phải ngoan ngoãn cho đến khi Hoàng ra. Tôi vừa ăn kem vừa lôi điện thoại ra chơi điện tử, cảm thấy trong lòng trộn rộn hào hứng khó tả. Mà quái lạ, sao lúc ấy không mảy may lo sợ gì hết? Biết đâu Hoàng mới chính là người có âm mưu bắt cóc tôi. Hoàng đi vào ngõ để gọi đồng bọn ra ụp bao tải lên đầu tôi rồi bê lên biên giới thì sao? Ăn hết cái kem, tôi thấy Hoàng đi ra ngõ cùng với một người đàn ông, nhìn quen quá, hình như đã gặp vài lần. Hai đứa đi đứng cẩn thận nhé, có gì gọi bố. Đem cái này về cho bà nội, bảo bà nhớ uống mỗi ngày nhé. Cẩn thận nha Vi. Tôi cứ ấp úng chẳng nói được câu nào, chân tay lúng túng đang đang dẫm dẫm lên nhau. Hoàng chào bố rồi dắt tôi lên đường lớn, bắt taxi và lại đi. Lưng Hoàng đeo một cái ba lô to, không rõ bên trong có gì. Tôi vẫn im lặng, trong khi cần phải hỏi Hoàng đang làm gì và đưa tôi đi đâu. Hắn là thằng con trai mới, sáng nay còn nói quen tôi chỉ là chơi bời. Liệu rằng những thứ đang chờ đợi tôi phía trước có đúng như tôi mong đợi không? Đúng lúc định nói thì Hoàng nắm nhẹ tay tôi và nhìn tôi trấn an. Mình lại bỏ trốn vài ngày đi. Từ khi quen Vi, không rõ vì sao tôi không muốn sống trong thế giới thực nữa. Nhưng mơ mãi rồi sẽ phải tỉnh mà. Khi đang mơ tôi không có thời gian để nghĩ đến điều đó. Vẫn để tay mình ấm áp trong tay Hoàng, tôi quay ra cửa kính, ngắm những ngôi nhà lần lượt trôi về phía sau. Thôi thì khi còn tỉnh táo thì cứ mơ đi. Tuổi 17 của tôi là những chuyến đi, những lần trốn chạy cùng một người lạ. Người lạ ấy đem đến cho tôi những giây phút bình yên hơn hết những người tôi từng quen biết. Cuộc đời mỗi người liệu có giống như những con tàu băng băng tiến về phía trước, mãi miết chạy trên đường ray số phận để đi tìm bến đỗ của riêng mình. Chương 21. Hoàng đưa tôi về quê nội, vùng quê có những con đường cắt ngang qua đồi, xẻ đồi ra làm hai nửa. Tôi thích thú ngắm nhìn những hàng thông lá bông bông ở lưng chừng đồi giữa nền trời xanh ngắt, trong khi Hoàng vẫn mặc sức nấu cháo bên cạnh. Sáng nay không biết ăn gì chưa mà nôn dữ, tôi vỗ vỗ lưng Hoàng dỗ dành. Khổ, đằng ấy nôn ra cả ruột gan phèo phổi rồi đấy. Nhỏ là trâu hay là người thế? Còn cả cái xe khách này nữa, lèn khách như là xe chở lợn, lắc với rung còn hơn cả máy giặt. Công nhận, hình như cái xe này sản xuất từ thời Pháp thuộc á. Về nhà tôi có mỗi chuyến xe này thôi. Mai này tôi làm to, tôi sẽ điều hẳn chục chuyến về đây mỗi ngày. Xì, hoàn hợp với cái chức cục trưởng cục phân cục thôi. nhỏ này, thôi đi. Trời đất, tôi cảm tưởng tôi đang ngồi cạnh cái nồi nấu cám lợn. Quan cảnh hai bên đường đã thay đổi. Đi qua quãng đường xẻ đồi thì đến đoạn đường bạc ngàn lúa. Tôi không kìm được sự thích thú. Mảng màu xanh mướt trước mắt khác hẳn với những ngôi nhà vuông chen chúc ở thành phố. Mặc kệ Hoàng vật vã với đống túi ni lông, tôi kéo hé cửa kính để gió tràn vào. Mùi đồng quê thơm thơm. Điểm đổ của tôi và Hoàng là một đoạn đường. Bên phải là đồng lúa, trên kia là một con đường nhỏ rẽ vào làng. Hoàng vẫn chưa hết mệt, cứ dúi đầu vào đống rơm nhà ai cất lên bên lề đường. Tội quá, trên đời này chắc không có thằng con trai nào say xe như hắn. Tôi chạy lại túm cổ hắn lôi đi, miệng không ngừng cằn nhằn. Nôn thế thôi, cứ ẹ ẹ nữa là phọt ra cả mật đấy. Nhỏ cổng tôi được không? Cái gì nữa hả? Đứng dậy đi đi. Đồ mất nết, Hoàng cứ ngồi lì ở bên đường, mặt tái xanh tái xám. Tôi không làm cách nào dựng dậy hắn được. Hắn mệt nên tôi phải chịu trách nhiệm đeo cái ba lô đồ đạc to gấp đôi người tôi. Tuấn qua tôi cũng ngồi bệt xuống cùng hắn luôn. Làm thế nào giờ? Vì đói quá. Nhìn đôi mắt long lanh cộng với cái bụng đang kêu ọc ọc của tôi, Hoàng đứng phắt dậy, giật ba lô đeo lên lưng, rồi cầm tay tôi kéo đi. Tôi luẩn quẩn chạy theo cậu ấy trên con đường mòn đầy ổ gà dẫn vào làng. Nhà bà nội nằm ở giữa xóm. Đường vào nhà bà có những bụi dứa dại bên đường. Cổng nhà có dậu hoa dăm bụt to. Hoàng đứng ở cổng gọi bà mãi không thấy ai đáp. Tôi với tay hái hoa dăm bụt đưa lên miệng mút mút ở cuốn. Vị hoa ngọt như mật ong. Bỗng nhiên thấy mình như được trở về cái ngày trẻ thơ vài tuổi, thờ thẫn với những hàng cây chụm rụm quanh nhà. Ở làng quê, mỗi khi xuất hiện người lạ, thế nào cũng là mục tiêu tấn công của lũ trẻ con. Trong lúc đứng đợi bà ở cổng, có một túm trẻ quanh quẩn ở đấy. Thằng trèo cây, thằng núp đống rơm, thằng ngồi trên bờ tường. Chúng nó ngó tôi và Hoàng như nhìn người ngoài hành tinh. Tôi thấy sợ nên nép vào cánh tay Hoàng. Nhìn nhau chán, phán đoán tình hình chán. Có một thằng mặt mũi sáng nhất ra gần chỗ chúng tôi hỏi. Mấy người tìm bà Út à? Hoàng trả lời ngắn gọn. Là ai? Sao chưa bao giờ nhìn thấy? Đến đòi nợ hả? Thằng bé dò xét. Chúng tôi là cháu, nợ nần gì ở đây? Bà tôi nợ ai? Đích thị là đòi nợ rồi. Một thằng cao to đen hôi từ đống rơm nhảy sổ ra hầm hè chúng tôi. Không thì là ăn trộm. Một thằng nữa nhảy từ bờ tường xuống, tay vân về vạt áo. Dở à, đòi nợ với ăn trộm cái gì? Chúng tôi là cháu về thăm bà. Tôi vẫn đứng phía sau Hoàng, thấy Hoàng không phản kháng gì nên thò mặt ra phân bua. À, giọng điệu con này giống y một con điên nguy hiểm. Con điên nguy hiểm? Lần này cả lũ trẻ khàn ra vây chúng tôi, làm tôi với Hoàng sợ chết khiếp, tưởng sắp bị đánh hội đồng. Nhưng cả lũ vẫn đứng im đó, chỉ nhìn chờ đợi. Mặt Hoàng thộn ra như ị đùn, chắc cũng chẳng hiểu được tình hình. Tôi hít sâu rồi đứng lên nói giọng trịnh trọng. Chúng tớ về thăm bà nội. Đây là cháu trai, tớ là cháu gái. Chúng tớ không phải là côn đồ trộm cướp đòi nợ ăn cắp gì đâu. Ừ thì có ai nói là côn đồ đâu. Một thằng phân bua. Cũng có ai bảo trộm cướp đâu. Trộm cướp mới phải chứ. Thằng nữa đế theo. Ai vu cho là ăn cắp đâu. Thằng nữa cũng góp được một câu. Có ai bảo là đòi nợ đâu. Cả lũ cùng đớp lại. Ôi tôi chết mất. Phải nói cái gì với chúng nó bây giờ. Vậy có ai biết bà tôi ở đâu không? Kia kìa. Nhìn theo hướng chỉ tay của thằng cao to đen hôi, quay sang bên trái, một cụ bà đang chậm chậm tiến về phía chúng tôi. Hoàng chạy vội về phía ấy, để tôi đứng lại một mình. Lũ trẻ vẫn cứ nhìn tôi chăm chú. Tôi đứng nhìn lại, cảm giác mình đang là một tên tử tù đứng giữa những nhân chứng lạnh lùng quyết đoán. Người tôi như có kiến bò. Chà tiên nhân thằng mất nết, mày còn nhớ bà với cái nhà này hả con? Bà nội sau khi nhìn thấy Hoàng vừa khóc vừa đánh Hoàng. Hoàng như một con cún đi lạc bao năm, giờ tìm được mẹ. Khuôn mặt cậu ấy đầy yêu thương và tội lỗi, đứng chịu những cái đánh yêu của bà. Bà vừa đi vặt đổ về, đổ cầm trên tay rơi vung vãi mặt đường. lũ trẻ đang đứng quanh tôi chạy vội tới, mỗi thằng nhặt một ít để lại vào rổ. Tôi đứng im chờ đợi sự đón nhận của một người bà dành cho đứa trẻ xa lạ này. Lũ trẻ lúc này đã biết chúng tôi đúng là cháu bà nên tản đi chỗ khác chơi. Bà nội tiến lại gần tôi, dắt tôi vào nhà, cử chỉ ấm áp quá. Bà thấp hơn tôi chút xíu, tóc đã bạc được vấn quanh đầu. Bà mặc áo nâu, quần nái đen và khoác một tấm áo len bên ngoài. Ngay sau khi bà buông tay tôi ra để mở cửa, tôi nhảy nhót lung tung giữa khoảng sân rộng nhà bà. Lần đầu tiên tôi được hít thở một luồng không khí thơm đến vậy ở một nơi đẹp như thiên đường. Tôi chạy chỗ này một tí, chạy chỗ kia một tí, ngó góc này một tẹo, nhìn góc kia một tẹo. Hoàng cứ vẫy vẫy gọi tôi vào nhà nhưng tôi không nghe. Làm sao có thể cưỡng nổi sự thích thú và tò mò trước mọi thứ lạ lẫm như thế này được? Này, sao nhỏ như con chó sổng chuồng thế hả? Tát cho một phát bây giờ. Cái thùng kia là gì thế? Không được đụng vào cái thùng đó, đừng... Muộn rồi, kết quả là tôi phải ngồi hẳn một tiếng đồng hồ ở giếng cùng bà gội đầu vì tội thò mặt vào chum tương. Làng quê, bà nội, giếng nước, ao nhỏ, vườn rau đem đến cho tôi niềm vui vô cùng lạ lẫm. Bà nội hiền và ấm như một tấm chăn bông. Bà bảo tôi bà không có cháu gái. Sự xuất hiện của tôi giống như một nhánh cỏ bốn lá giữa cánh đồng. Tôi kể cho bà nghe về tôi, về bố mẹ, về em Ki, về trường lớp và về Hoàng. Câu chuyện nào cũng thú vị và đáng yêu như nhau. Bữa trưa bà nấu cơm cá kho, tôi ngồi ăn tận 5 bát. Trong khi bà cứ dục tôi ăn nữa thì Hoàng ngồi gườm gườm thầm thì: nhỏ là lợn hay người thế? Quá đáng chưa? Chiều đến khi nắng đã nhạt bớt, Hoàng xin bà cho chúng tôi đi chơi. Phải đứng đợi bà dặn dò cẩn thận tỉ mỉ, đừng chơi ở chỗ nào, đừng hái cây vặt quả đái bậy ở đình chùa hơn 10 phút, tôi và Hoàng mới được đi. Đúng lúc ấy có một thằng bé cao tướng nhưng mặt non choẹt vào nhà bà xin ổi. Bà gửi gắm tôi và Hoàng luôn cho nó, rồi đội nón đi trước. Tôi nhìn Hoàng dò hỏi, Hoàng thì đứng nhìn người bạn mới mãi không biết nói gì. Cho đến lúc thằng bé đi đến trước mặt chúng tôi, hất hàm hỏi: ăn ổi không? Hoàng sững lại một lúc rồi gật gật: có, có. Có thì vào góc nhà cầm cái gậy ra đây. Hoàng cun cút làm theo. Tôi chạy theo bạn mới ra góc ổi ở góc ao. Tôi đi một đoạn, bạn mới lại kéo tay tôi rẽ bước theo đường riêng. Cẩn thận, giảm phải cứt đấy. Tôi toàn vào vườn bà đi bậy thôi. Tôi trợn mắt nhăn mũi nhìn, thằng điên này đã đi bậy rồi còn la làng. Hoàng cầm cái gậy chọc ổi chạy theo sau, vừa đi vừa hét vì giẫm phải mìn. Trong khi tôi cầm mũ đứng hứng ổi thì Hoàng ngồi bờ ao cọ dép, quang cảnh thi vị hết sức. Lúc đây một mũ ổi, bạn mới nhảy từ trên cây xuống, đưa hai đứa bạn mới của bạn mới men theo rìa ao đi ra đường. Mày học lớp mấy rồi? Bạn mới vừa nhai ổi vừa hỏi. Tới lớp 8, Hoàng nói dối. Tới chó gì, xưng tao mày ấy. Tao lớp 8. Tao với mày khéo bằng tuổi đấy, tao đúp học 2 năm mà. Ừ. Mày tên gì? Hoàng, Trần Minh Hoàng. Hỏi tên chứ hỏi dọ quá gì đâu mà nói. Tên đẹp như cứt, ở đây trẻ con toàn tên lởm thôi. Thế mày tên gì? Tao tên Học. Bố tao đẻ hai thằng, đặt tên Đại với Học. Thế mà bọn tao đi học bị đúp suốt. Mai này đẻ con, tao sẽ đặt chúng nó tên là Bị Đúp, để chúng nó đổ đại học. Hoàng quay sang tôi nhe răng cười. Tôi thì cố nín cười đến nỗi đỏ cả má. Bạn mới nói chuyện thật thà giả mang. Bạn mới đứng há mồm cười hền hệt. Buồn cười lắm phải không? Không, đáng yêu lắm. Đúng rồi, đáng yêu lắm. Tôi trả lời Học. Bạn ấy tự nhiên đỏ mặt rồi đứng gãi gãi đầu thực lực. Mày làm sao thế? Nhìn mặt tự nhiên đần thối như ngỗng ỉa thế. Hoàng đập bợp bợp vào vai Học hỏi. Sao đâu, lần đầu tiên được con gái khen đáng yêu nên thấy đụt đụt. Tôi ôm rổ ổi đi trước vì không muốn ngoác mầm cười trước hai người con trai. Từ cổng nhà bà rẽ sang phải đi một đoạn là có một con mương to nước trong vắt chảy qua. tôi đứng dưới bậc đá các cô làm đồng về hay xuống rửa chân, cảm nhận dòng nước mát liệm đang xoay vòng vòng quanh cổ chân. Học và Hoàng đứng trên đường đợi tôi một lúc rồi gọi tôi lên. Học hỏi: "Con bé này có thích xem đá bóng không?" Tôi hất hàm sẵn giọng: "Xưng mày tao quách đi, con bé con to cái gì. Tao lịch sự với phụ nữ, nhưng mày không muốn thì thôi." Tôi lại cười phá lên: "Thôi, tao muốn được bình đẳng như thằng Hoàng." "Nhưng mà thằng Hoàng vừa bảo tao mày kém nó 2 tuổi mà. Con này láo vãi." Kệ tao, tao du mày xuống mương bây giờ. Mày du đi." Nói thế mà thằng Học nó làm thật. Tay nó cầm vai tôi rồi đẩy ra bờ mương. Tôi sợ quá xin lỗi rối rít nó mới tha. Khốn nạn ghê luôn. Lúc ấy Hoàng không ngăn còn đứng cười ha ha mới đáng ghét chứ. Tôi tức nên đi trước không thèm nhìn mặt hai thằng chó ấy. Lúc sau thấy Im Im quay lại thì hai thằng đã mất dạng ở đâu, rẽ chỗ nào mà không gọi tôi. Tôi chạy vòng trở lại, từ chỗ mương đến chỗ tôi đứng lúc nãy chỉ có một nhà. Chắc Hoàng với Học vào đó rồi. Tôi đứng ngoài cổng ngôi nhà có dàn sắn dây xanh xanh ngó vào gọi nhỏ nhẹ: "Hoàng ơi! Học ơi!" Mới gọi được hai câu thì có hai con chó lông vàng chạy sồ ra. Tôi hốt quá hất tung đổ ổi rồi chạy mất dép. Vừa chạy vừa khóc thét: "Làng quê gì mà nguy hiểm vãi đạn. Tên Hoàng chết dẫm giờ đang ở đâu? Tôi mà bị chó cắn thì hắn chết với tôi." Điền kinh được một đoạn thì nhớ tới lời bà Tám dặn: nếu bị một con chó không to lắm đuổi thì mình cứ đứng nghiêm, khi nào nó đến gần thì ngồi thụp xuống, tay vờ mấy hòn gạch đá gần đó. Chó sẽ sợ và dừng lại giữ thế thủ. Tôi giảm tốc độ rồi quay đầu lại, trợn mắt, ngồi thụp xuống rồi vơ một cây củi gần đó. Hai con chó dừng lại thật, đứng gầm ghè chờ đợi tôi sơ hở để lao vào cắn. Lúc này mới thấy Hoàng, Học và một ông cụ chạy ra xua hai con chó về. Nước mắt tôi lúc này đã tuôn ra ướt má, sợ gần chết luôn. "Mày có bị cắn không?" Thằng Học đứng ngó ngó chân tôi. "Cút, tao đi về, không chơi nữa." "Ừ, về đi." Trời ơi, thằng chó con này không biết dỗ con gái. Hoàng đứng xoay xoay người tôi một lúc, biết chắc tôi không bị thương gì mới an ủi tôi: "Không sao, không sao, tôi xin lỗi nhỏ." "Xin lỗi cái cốc khô, con bé làm đổ cả rổ ổi tao vặt kia kìa." "Thằng chó, tao suýt bị chó cắn vì mày đấy, mày biết không?" Tôi gào lên với thằng Học. "Sao lại tại tao? Tao có xui chó cắn mày đâu." "Nhưng tao là người lạ, mày có trách nhiệm bảo vệ bọn tao chứ. Bà gửi gắm bọn tao cho mày rồi mà." "Gửi với chả gắm." "Ừ thôi được rồi, giờ đi ra bãi đá bóng đi. Cứ yên tâm núp vào đít tao." "Cha mày." "Núp sau lưng tao." Tôi vừa đi vừa đấm Hoàng vì không đấm được thằng Học. Thằng này nó thẳng tính, đấm nó là nó vả lại ngay bất kể trai hay gái. Hoàng vừa cười vừa dỗ tôi cho tôi nín. Đoạn đường rẽ ra bãi bóng đá, tôi va phải mấy đứa con gái đang chơi kéo xe cải tiến. Vì chúng nó đi sai, cộng với đúng lúc tôi tức nên tôi gào lên chửi mấy câu. Lúc ấy con ngờ đâu, chỉ vì một phút mất bình tĩnh mà sau đó tôi lãnh nguyên hậu quả khủng khiếp không bao giờ dám quên. Chương 22. Bây giờ thằng Hoàng cởi áo ra đá bóng với bọn tao, còn con bé này thì đứng chỗ kia với bọn con gái cổ vũ nha. Mà mày tên gì? Nãy quên đời nó mất không hỏi. Vi, Lê Hoàng Vi. Tên quái gì đâu. Gọi mày là Ti nha, giống tên con chó nhà tao. Cái thằng này. Tôi lao đến định đấm thằng Học, nhưng có một thằng bé cản lại rồi lôi tôi đi về phía khán giả đứng góc bãi. Đằng sau tôi, Hoàng bắt đầu cởi áo và làm thân với mấy thằng trẻ con trong làng. Thằng bé đi cạnh tôi khá béo, lùn và trắng trẻo hơn lũ bạn, mặt bún ra sữa và cái môi trề trề dưới mũi. Thằng Học bảo tới trong bạn, mà bạn bao tuổi? 17. Hả? Thật á? Ừ. Thế là chị rồi, hơn em mấy tuổi lận. Ừ. Chị đứng ở đây cạnh em, đừng đứng gần bọn con gái nhé. Chúng nó mất dạy, khốn nạn, mưu mô xảo quyệt, thâm ngầm độc địa, tồi tệ xấu xa, tàn bạo vô nhân đạo lắm đó. Tôi bật cười rồi hỏi lại: Thế em tên gì? Em tên Giới. Rất vui được làm quen với em. Tôi cười rồi vòng tay bá vai thằng bé với tình cảm chân thành nhất. Thằng bé hơi choáng nhưng rồi cũng cười đáp trả, ngây ngô hết sức. Trận bóng diễn ra giữa 12 thằng trẻ con, mỗi đội 6 thằng, một bên mặc áo một bên cởi trần. Có một cụ già làm trọng tài chạy loanh quanh sân bắt lỗi tuyết còi. Tôi lần đầu tiên được xem một đội bóng đá trực tiếp nên cổ vũ nhiệt tình, nhí nhẩn bên phải bên trái trước sau, hô ầm trời. Thằng Giới thì cứ đứng sau tôi xua xua tay. Chị ơi, đứng vào đây, đừng như thế. Chị ơi, đứng ở trong này, chị đang dẫm lên trên biên rồi kìa. Kệ nó, biên giới gì. Tôi dõi theo chân Hoàng để cổ vũ cậu ấy. Hoàng có vẻ không giỏi bóng đá lắm, cứ dẫn bóng được vài giây là bị đội bạn cướp mất. Thằng Học có vẻ cay cú, định đấm mấy lần. Giữa trận vì quá hăng nên tôi dẫm phải chân một đứa con gái đứng gần. Nó hét toáng lên rồi vồ lấy tôi ngay, chửi lấy chửi để. Con điên, mắt mày lác à. Thấy con bé láo quá, tầm lớp 6, lớp 7 mà nói hỗn quá nên tôi cũng gào lại. Ờ, mắt tao lác đó, sao không? Con chó, câu câu câu câu câu. Nghe tôi sủa nhại tiếng chó trêu người, con bé mím môi mím lợi đi về phía đồng bọn, thì thì thầm thầm to nhỏ. Thằng Giới chạy ra ngay chỗ tôi dọa dẫm. Chị, đừng có dây vào con Huyền, con đó gọi là con gì ta? À, con Huyền Cóc. Con này chuyên đi ăn hiếp trẻ con, nó như bị điên ấy. Chị chả sợ, thích thì đánh nhau, thằng Học chắc chắn sẽ bảo vệ chị. Ôi, thằng Học sợ con này bỏ sự chị ơi. Con này chuyên mách lẻo với bố nó, tội nó được điểm 1 môn toán đó. Với lại con này riêng khoản đánh nhau thì không ngán đâu. Nó sao ta? Nó nuôi móng tay đó chị. Nó sẽ cào vào mặt chị, mặt chị sẽ xước như thế này này. Nói xong thằng Giới ngồi xuống kiếm viên gạch vỡ vẽ vẽ cho tôi cái mặt đầu lâu xương chéo. Đến lúc này tôi cũng thấy hốt hốt. Mình mới về đây, chưa hiểu địa hình, chưa hiểu tính người, làm liều cũng hơi kinh. Nhưng giờ ra xin lỗi thì nhỏ kia lại càng được thể vên mặt. Thế thì em phải đứng cạnh chị đấy, không được bỏ chị một mình. Em không chắc đâu đó. Nè, nhà vệ sinh ở đâu vậy? Ở đây làm gì có nhà vệ sinh, vòng ra đằng sau bụi cây kia rồi đi xuống bờ mương. Tôi ngó xung quanh rồi bảo thằng Giới đưa đi. Có lẽ do buổi trưa uống nhiều nước quá, ven bãi đá bóng có mấy bụi dứa dại to. Đi xuống 2 mét là thấy bờ mương ruộng. Chắc chỗ này lũ trẻ hay tắm táp rửa chân mỗi khi chơi xong. Tôi vừa mới đặt chân xuống bờ mương, chưa kịp hành động gì thì đã thấy hai đứa con gái lạ mặt nhảy vù xuống theo. Phía trên thằng Giới la hét. Chúng mày đột kích à? Chơi quái gì mà bẩn thế? Tao gọi cả lũ con trai ra đây đấy. Đứa con gái lúc nãy bị tôi dẫm chân ra lệnh. Con ốc ngọ với Thu Đồng, bịt mồm nó lại. Nó mà còn nói nữa thì dí đầu nó xuống mương. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai đứa vừa nhảy xuống túm lấy tay bẻ ngoặt ra đằng sau. Còn con bé tên Huyền Cốc thì xông đến bôi bôi cái nhựa gì đó vào cổ và tay tôi. Nó trét trét thật nhanh rồi hình như chưa thỏa mãn, nó làm lớn tới. Lột áo nó ra. Tôi sợ quá nên gào khóc. Khốn nạn, ai ngờ đâu bọn trẻ con chúng nó bạo lực đê tiện đến mức này. Ê mày ơi, con này nó còn mặc cáo ti. Bỏ ra, bỏ ra, đừng mà. Tôi lấy sức gạt tay con nhỏ đang bịt mồm tôi rồi gào thật to. Cũng từ lúc đó, cổ và tay tôi bắt đầu thấy ngứa rát do thứ nhựa con Huyền Cốc bôi vào bắt đầu ngấm. Tôi dùng chân đạp con bé lăn xuống mương, sau đó quay ra vật nhau với hai đứa còn lại. Lũ điên, tao làm gì mà chúng mày lao vào đây đánh hội đồng hả? Lũ bám đít. Tao thích đánh mày đấy. Ai bảo mày trắng hơn bọn tao? Bỏ tao ra. Hai nhỏ cá mắm vẫn lao vào vật tôi thật lực. Người tôi lúc này nóng rang và ngứa kinh khủng. Tay thì bị khóa, gãi không được. Con Huyền Cốc bị tôi đạp xuống mương giờ lấp ngấp xông lên, tay vẫn cầm nhúm quả đầy nhựa. Tôi gào tên Hoàng lên một lần nữa rồi định phó mặc cho số phận. Thằng Giới từ trên bãi lao xuống xô trúng người nhỏ Huyền, làm nó rơi tõm xuống mương lần nữa. Thằng Học lúc này mới xuất hiện, nhìn nhỏ Huyền cười hô hố. Chết mày chưa con điên, tẩm một phát như cậu tõm luôn. Hai con nhỏ đang vật tôi thấy yếu thế bèn buông tay lỏng ra, nhưng vẫn đứng đó thách thức. Chúng mày hứa như thế nào rồi? Bọn tao không mách điểm của chúng mày thì chúng mày cũng không được xíu vào chuyện của bọn tao. Mày cầm ngay cái mồm thối của mày đi, thích thì mách, hôm nay mẹ tao cóc có nhà. Một thằng bé đứng cạnh thằng Giới nói câu đó xong lao đến đẩy cả hai con nhỏ kia xuống nước. Phía trên bãi, hai đứa Ốc Ngọ với Thu Đồng bịt mồm thằng Giới lúc nãy cũng nhảy xuống cãi cọ, nhưng bọn con trai không dám làm gì cả. Dường như hai đứa nắm được điểm yếu của lũ con trai nên bọn này có phần e dè. Tôi ngứa quá, không rõ là bị bôi cái gì vào người, nhưng càng gãi càng ngứa hơn, chỉ muốn xé thịt ra mà cào. Lúc Hoàng chạy về phía tôi thì nhỏ Huyền phi lên kéo tay tôi lao xuống mương, sau đó túm gáy tôi dìm đầu tôi xuống nước. Tôi sợ phát khiếp, cảm giác như nhỏ này nhất quyết muốn giết tôi ngay. Thằng Học và Hoàng nhảy xuống tách hai đứa tôi ra. Thằng Học giơ quả đấm trước mặt nhỏ Huyền và dọa: "Bố đấm thật đấy, chớ đùa." "Đấm cốc khô, tao không dìm nó thì bọn mày cũng phải dìm thôi thằng ngu." Nói xong con bé nhảy lên bờ đi thẳng lên bãi. Tôi ngơ ngác nhìn theo. Rồi thằng Học đột nhiên túm cổ tôi và dìm người tôi xuống nước lạnh. Tôi vừa ôm chặt lấy tay Hoàng vừa khóc, còn Hoàng thì ra sức kéo tôi lên. Thằng Học bị vướng víu quát ầm ĩ: Thằng điên bỏ ra, con điên Huyền nó bôi nhựa móc vào người con Vi rồi, không rửa đi thì ngứa đến mai đó." Nghe thấy thế, tôi tự động ụp mình xuống nước, vã nước lên vai và mặt để rửa nhựa. Dù không biết quả móc là gì, nhưng cơn ngứa đã khiến tôi tự hiểu ra độ nguy hiểm kinh khủng của nó. Hoàng ngồi thụp xuống nước giúp tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ tội lỗi và lo lắng. Trời khá lạnh nên tôi run cầm cập. Mấy đứa trẻ chưa làm quen, mỗi đứa cho tôi mượn một manh áo để quàng tạm tránh gió trên đường từ bãi về nhà. Ngày đầu tiên về đây đã gây chuyện rồi rước họa vào thân, thật đen như chó mực, xui xẻo không để đâu cho hết. "Đỡ chưa?" Một thằng bé khá đẹp trai hỏi tôi. Tôi gật đầu, lũ trẻ đã tản ra vườn nhà bà chơi. Chỉ còn tôi, Hoàng, Học Giới và thằng bé vừa hỏi. "Mấy đứa nó tuy thích gây sự vậy thôi, nhưng cũng không có xấu lắm đâu. Nó thích dọa người lạ, để thị uy vậy đó." Tôi vẫn im, thị uy quái gì mà hành người ta như chó vậy. Vai với tay tôi vẫn còn hơi rác dù đã đắp lá nha đam bà trồng đầu bờ giếng. Bọn này tôi nhất định phải trả thù cái tội láo tuét nhỏ mọn. "Thằng này tên Đạo, còn mấy thằng ngoài kia thì tí nữa để chúng nó tự giới thiệu." Tôi đáp lại cọc lóc. "Tao nói thật nhé, nhìn mặt mày là muốn đấm rồi, không lạ khi bị bọn Huyền Cốc nó đánh đâu." "Tao làm gì mày?" Tôi vên mặt lên với thằng Học. "Tao còn chưa hỏi tội mày đâu, đồ học dốt." "Tiên, có sai quái đâu, chép bài cũng cốc xong." "Chả hiểu mày chép bài của thằng Đạo kiểu gì mà nó được 10, còn mày được có 1 à?" Thằng Giới chen vào nói. "Tao có biết gì đâu, nó viết thế nào thì tao chép vậy mà." "Thằng chó, tao hiểu vì sao mày đúp lại lớp 7 2 năm mà vẫn không lên được lớp rồi. Tao viết ký hiệu âm vô cực với dương vô cực, nó thấy số 8 nằm ngang, nó chép lại cứ dựng đứng lên hết, thế thì chả được 1 Thằng Đạo làm mặt cằn nhằn. "Biết quái đâu." "Biết cái đầu mày, không lo học hành đi. Mà tao nghĩ giờ mày phải quay lại học lớp 1 á." "Chúng mày đừng có sát muối vào vết thương, mà nghĩ đến tao lại điên hôm kiểm tra sử về cách mạng Pháp. Con chó ốc ngọ, nó viết vậy nè: nhân dân nổi dậy, cách mạng không thể thành công. Tao cũng chép y nguyên nó, không ngờ con đê tiện ấy cuối giờ nó mới giấu tao. Soát lại bài viết và viết thêm thành: nhân dân nổi dậy, cách mạng không thể không thành công. Chúng mày thấy nó có quá thủ đoạn không? Làm bố mắc bẫy một cách nhục nhã." Tôi cười phá lên. Đi học với thằng bé này như một cơn ác mộng, lúc nào cũng nghĩ cách đối phó. Thằng Giới cứ đứng vân vê tà áo, mặt nghĩ suy gì đó. Hoàng ngồi thay lá nha đam cho tôi, cầm cầm cùi cùi đến đáng yêu. Tôi thấy đỡ đỡ rồi nên lại đòi đi chơi. Cả lũ trẻ lại rủ nhau ra vườn trạm điện hái trộm ổi. Tôi chạy theo. Vừa đi tôi vừa nhẩm tên từng thằng mà Học giới thiệu. Anh em họ Lực, Sĩ, anh em Biên, Giới, Huỳnh. Mỗi thằng có một vẻ riêng: thằng lầm lì, thằng hay nói, thằng thông minh, thằng ngây ngô. Lần này đi chơi, Hoàng nắm chặt tay tôi, dặn dò tôi phải đi bên Hoàng, không được tách ra nhỡ bị đánh như lúc nãy. Hoàng cốc cho tôi một cái vào trán vì tội vênh váo để bị dằn mặt. Tôi nhăn mặt phụng phịu: ở quê từ chó đến con gái ai cũng nguy hiểm, cái số mình hình như sinh ra để bị bắt nạt, dù trốn đi đâu cũng không được yên thì phải. "Vì có đói không?" Hoàng hỏi tôi. "Không đói lắm, cũng hơi hơi buồn mồm." Hoàng móc túi đưa cho tôi một ít quả mâm xôi Hoàng đã hái từ bao giờ. Mâm xôi đỏ và nhỏ li ti. Tôi đưa tay hứng rồi bỏ vào miệng. Vị mâm xôi chín nửa chát nửa ngọt. Tôi nhìn Hoàng, nhoẻn cười. "Ngon không?" "Ngon lắm." "Còn đau không?" "Hết đau rồi." "Ngoan, nhớ là không được gây sự với lũ con gái nghe chưa? Tôi nghe nói con Huyền Cốc chuyên gia bóp cổ trẻ con đấy." "Tôi phải trẻ con đâu." nhỏ lớn với ma. Hoàng cốc cho tôi một cái nữa. Rồi Hoàng im lặng nghĩ một lúc. Tôi ăn hết đám mâm xôi thì Hoàng nói tiếp. Mà Vi hổn thật, kém tôi 2 tuổi mà cứ mày tao chí tớ hoài. Cứ thế lờ lờ. Gọi anh đi. Hâm gọi. Lao quá. Cứ thế lờ lờ. Hoàng nhăn mũi rồi trêu hỏi. Này, nãy tôi có nghe thấy một đứa con gái hét là... là nhỏ mặc áo... đúng không? Tôi tiện tay đập cho Hoàng luôn một phát. Thô thiển quá đi mất. Hắn không sợ, thậm chí còn trêu tiếp. Thế cơ đấy, còn mặc cái chip cơ đấy. Đồ điên, im đi. Sao rằng ấy có thể nói ra những thứ đó được? Tự nhiên tôi thấy hình ảnh nhỏ ngồi nhỏ lông nách với hình ảnh cái áo chip nó liên quan vãi cả ra. Tôi bực quá bỏ đi trước, sốc lại ngực, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. Tên biến thái. Thằng Học quay đầu lại hóng hớt. Ê, tao vừa nghe thấy cái gì mà nách niết thế hả Hoàng? Cả lũ cười ầm lên. Tôi thì đỏ mặt và thấy hơi giận. Trêu đùa kiểu gì kỳ cục vậy? Tôi không thích, chạy đi. Phía trước, vườn ổi của trạm điện cứ ngày một gần. Có mấy đứa con gái lúc nãy đánh nhau với tôi đang chơi gần đó. Tôi đi chậm lại đợi Hoàng và bọn con trai. Cả lũ trẻ vẫn cười. Tiếng cười vang vọng, mắt lơ lửng trên những ngọn tre xào xạc. Chương 23. Trạm điện của xóm nằm trên một vùng đất cao hơn mặt bằng chung. Bờ tường bao quanh cắm toàn mảnh sành nhọn hoắt chỉ lên trời. Lũ trẻ con xóm đã dùng gạch mài rồi nhổ bớt một góc tường để lấy chỗ leo trèo và hái trộm ổi. Từng thằng một, thằng nào thằng nấy đều nhảy thoăn thoắt như người nhện. Tôi sợ không dám leo theo nên đứng ở ngoài bờ tường trông. Từ trong trạm, tiếng máy chạy cứ u u như vọng từ một miền tăm tối xa xôi vang tới, làm tôi cảm thấy rùng mình. Hoàng sợ lũ con gái chơi gần đấy làm hại tôi lần nữa nên đứng ngoài cùng tôi. Cậu ấy cúi xuống bứt cỏ gà cùng tôi chơi chọi gà. Đằng xa, mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ. Vì có mệt lắm không? Không mệt lắm. Hoàng thì sao? Hoàng quen rồi nên cũng không mệt. Sợ Vi không thở được không khí làng quê thôi. Thơm mà. Tôi tít mắt cười. Lần đầu có người khen làng quê thơm đấy. Thơm mùi cất trâu à? Luyên thuyên. Không biết nữa. Nhưng tôi thấy rất bình yên. Cho dù mới bị tẩn một trận sợ gần chết. Bọn trẻ con ở đây có trò bôi nhựa mắt mèo đó thôi. Chứ chúng nó không dám đánh đâu. Gây thương tích là bị nhốt vào nhà kho hợp tác xã mà. Thật á? Vậy đi gây sự ngay. Tôi muốn chúng nó bị nhốt vào nhà kho. Nói xong tôi cầm nắm cỏ gà đi thẳng ra chỗ lũ con gái. Hoàng giật tay tôi lại, mặt vô cùng nghiêm túc. Nhỏ điên à? Sao? Bị đánh riết quen rồi, không đau đâu. Thần kinh à? Nhỏ sinh ra là để gây sự hả? Hãy để tôi sống những ngày ở quê thật bình yên đi. Cuộc sống ở thành phố cạnh nhà nhỏ đã khiến tôi đủ chết rồi. Thật sao? Tôi tiến đến đứng sát vào Hoàng, ngước mắt nhìn lên thẳng vào mắt Hoàng. Còn cố hết sức làm cho nó có thể long lanh lóng lánh nữa chứ. Lê Hoàng Vi quả là một đứa con gái quá thủ đoạn. Có thật là sống cạnh tôi mệt mỏi lắm không? Tôi nhấn mạnh từng chữ. Hả? Đúng không Hoàng? Ôi trời ơi, xê tôi ra đi. Nhìn nhỏ sợ vãi. Tôi che miệng cười. Cứ mạnh mồm đi rồi khi đối mặt lại ngại ngùng trốn tránh. Tôi cúi xuống bãi cỏ, nhặt một viên sỏi nhỏ, ném xuống con dốc trước mặt và ngắm nó lăng lăng. Trong lòng vu vơ nghĩ đến những niềm vui nỗi buồn đang chờ đợi những ngày tiếp theo. Mọi thứ đều đang ở phía trước. Tương lai là một thế giới quá nhiều điều thú vị đáng chờ đợi. Bất chợt muốn nghịch ngợm chút, tôi vờ vờ nắm sỏi quay lưng vứt vào trong trạm điện, miệng hét lớn. Có người trong trạm, có người trong trạm. Tức thì vài giây sau, từ chỗ góc bờ tường quen thuộc, từng đứa trẻ phi ra. Thằng nào thằng nấy bay vèo vèo như khinh công trong phim chưởng. Vù một cái, vút một cái, tiếng chân nện xuống bãi cỏ thình thịch. Vừa tiếp đất cái là đứng phắt dậy chạy về phía tôi và Hoàng, trong khi chúng tôi đứng cười rủ. Lũ khốn, làm bố vứt bao nhiêu ổi trong ý. Bọn điên, tao còn đập cả đầu vào tường. Còn thằng nào không? Còn thằng giới đang chùi đít, vào kéo nó ra đi. Cái thằng đã yếu còn ra gió. Bạn Huyền Cốc xinh đẹp của tôi đứng nhìn cả bọn con trai bằng ánh mắt khinh khỉnh rồi buông một câu rất ngọt. Đúng là một lũ điên. Thằng Học nó sững cồ lên ngay. Ê, con chó kìa, mày sủa cái gì đấy? có mày là chó, sao cứ há mồm ra là thấy thối thế? Mồm mày thì thơm chắc. Về lấy đá kỳ răng đi nhé, rồi hãy nói chuyện với tao. Thằng Đạo gạt vai thằng Học rồi nói giọng an ủi. Thôi mày chấp con đấy làm gì, nó bị dại mà. Quái, sao nó cứ phải hầm